ngay cả Sở Tiếu Tâm lão nhân gia cũng nhẹ nhàng đi ra. Nhìn thấy Thiết Dương, nhịn không được ồ lên một tiếng, nhìn kỹ vài lần, liên tục gật đầu. Sở Hùng Thành cung kính nói, lão tổ tông, người xem thiên phú của đứa nhỏ này như thế nào. Sở Tiếu Tâm nở nụ cười hiếm thấy, nói phúc duyên của Sở gia ta thật là sâu, có được hai cha con này, thì Sở gia ta từ nay về sau không hề tàn lụi, kéo dài cùng trời đất. Rốt cuộc ta cũng đã có thể yên tâm, ha ha, ha ha. Cười hai tiếng vui sướng, rồi quay đầu lại đi vào một cách nhẹ nhàng. Tiểu tử kia lanh lợi ngoan ngoãn, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào giống như lau mật, tất cả người xung quanh đều vô cùng sung sướng, quà gặp mặt cũng nhận rất nhiều. Trong lúc nhất thời, đại viện Sở gia vang lên tiếng nói tiếng cười rộn ràng, giống y như lễ mừng năm mới. Mọi người tiến vào trong nhà, Sở Nhạc Nhi bám sát mẫu thân không chịu rời đi. Sở Dương lại đi về phía Mạnh Siêu Nhiên trước, Mạnh Siêu Nhiên đang đứng chắp tay ở cửa, hình như đang chờ trước, nhìn thấy Sở Dương đi về phía này, liền mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt như ngày thường. Không đợi Sở Dương mở miệng, Mạnh Siêu Nhiên đã hỏi, lần này thật sự phải đi rồi sao? Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, hình như đối với chuyện đồ đệ ra đi, hoàn toàn không hề lưu luyến một chút nào. Nhưng Sở Dương biết rõ, trong lòng sư phụ mình, tuyệt đối không hề lạnh nhạt như vậy. Dạ, Sở Dương cảm thấy trong cổ họng có chút đắng chát, khó khăn lắm mới nói ra được chữ này. Lên cũng tốt, thế giới bên trên rộng lớn hơn. Mạnh Siêu Nhiên nói khích lệ, nơi đó mới là nơi huynh đệ các ngươi tỏ rõ tài năng. Hắn dừng một chút, hỏi, Đàm Đàm đâu rồi? Hắn bây giờ đang làm gì, tại sao không về đây với ngươi? Sở Dương nói, hiện giờ Đàm Đàm làm người đứng đầu một tộc, có vài việc phải tự thân hắn giải quyết, lần này tai họa lớn kết thúc, sắp phải phi thăng, hắn phải về Tam Tinh Thánh tộc sắp xếp công việc sau này, sau khi giải quyết xong mọi việc, sẽ nhanh chóng chạy tới đây, đoàn tụ với chúng ta đoán có lẽ cũng chỉ khoảng 2-3 ngày mà thôi, đúng rồi, có thể hắn còn mang vợ hắn tới giới thiệu với ngài nữa. Vẻ mặt lạnh nhạt của Mạnh Siêu Nhiên bỗng ngưng trọng, người nói, hắn muốn mang vợ của hắn tới giới thiệu cho ta. Chính là vị Tả cô nương kia phải không? Cả đời Mạnh Siêu Nhiên đều luôn lạnh nhạt, cũng chỉ có hai người có thể làm cho hắn lo lắng, một người chính là đồ đệ tốt Đàm Đàm của hắn, người kia không phải là đồ đệ Sở Diêm Vương của hắn, mà là một cô nương tên là Tả Đan Phượng. Chương 1756, Siêu Nhiên Chi Tâm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương cười nói, chính là Tả Đan Phượng Tả cô nương chứ ai, ngày thường hai người bọn họ dính nhau như keo như sơn. Nếu không phải lần này gặp thiên ma chi chiến, phiêu lưu quá lớn, thì hai người cũng sẽ không tạm thời tách ra. Mấy ngày nữa có thể đến chào sư phó, hiếu thuận sư phó. Suy nghĩ của Mạnh Siêu Nhiên thay đổi liên tục, nhớ lại chuyện ngày đó. Chính mình, Đàm Đàm cùng gặp cô nương Tạ Đan Phượng kia, không khỏi buồn cười, lập tức nở nụ cười nhàn nhạt, hai huynh đệ các ngươi đều có hồng nhan chi kỷ làm bạn, còn đường tiến về phía trước không cô đơn, hiện giờ vi sư có muốn không nhận mình là lão nhân cũng không được. Nhưng hắn bỗng sợ run cả người, hai người mà hắn đau đầu nhất lại kết thành vợ chồng, nhưng lại muốn tới hầu hạ hắn, hiếu thuận hắn. Thật sự là suy tới cũng cảm thấy nổi hết da gà. Mạnh Siêu Nhiên vân vê râu, trong lòng nghĩ, có thể ta bị hai người bọn họ hiếu thuận vài ngày, là đã bị hiếu thuận đến mức quy thiên rồi quá. Lúc đó thật đúng là đánh không chết người mà bình thường lại có thể tức chết người. Sở Dương cười làm lành nói, sư phó nói làm sao vậy, làm sao ngài lại già cơ chứ, ai dám nói ngài già. Vậy chắc chắn là người nọ không có mắt. Mạnh Siêu Nhiên vẫn thản nhiên tươi cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt nhìn xa vời về phía hư không, có chút tự diếu, cũng có chút kiêu ngạo, nhẹ giọng nói, năm đó. Liên tục 2 năm, năm thứ nhất, ta ở cổ miếu đầy tuyết rơi, nhặt được một đứa con nít. Năm thứ hai, ta ở dưới vách núi đen, lại nhặt được một đứa con nít. Hiện tại, hai đứa trẻ đều đã trưởng thành, ha ha ha. Trong ánh mắt Mạnh Siêu Nhiên tràn đầy sương mù, nói tâm huyết nửa đời của ta đều trút xuống trên người hai đứa trẻ này, nhưng cho dù là mơ, thì cũng không ai có thể tưởng ra được, hai đứa trẻ con ta nhặt được, một người trong đó thành cửu kiếp kiếm chủ danh chấn thiên hạ, chúa tể thế giới cửu trọng thiên, mà người còn lại thành ma vương thứ nhất uy chấn thiên hạ của Tam Tinh Thánh tộc, người khác bồi dưỡng thì nhiều nhất cũng chí là chí tôn, ta lại bồi dưỡng ra kiếm, ra ma, vương giả trong kiếm. Vương giả trong ma, Mạnh Siêu Nhiên cúi đầu, nhìn Sở Dương, Dương Dương à, người có biết cả đời này sư phó kiêu ngạo đến cỡ nào? Trong toàn bộ thiên hạ này, có ai có thể may mắn hơn sư phó cơ chứ? Lại có ai mà không ao ước được như sư phó cơ chứ? Sở Dương cũng nở nụ cười ấm áp, nói, đúng vậy, cho dù người khác muốn có được đồ đệ như vậy, thì cho dù có đánh vỡ đầu đều không gặp được đấy, nhưng sư phó tiện tay liền nhặt được hai đứa, mỗi năm một đứa, đúng là vô cùng nhẹ nhàng rồi, ta đoán rằng năm đó ngài không quá rảnh rỗi rồi, nếu không mấy năm nay đã có mười mấy cái truyền thuyết, truyền kỳ, kỳ tích, thần thích và vân vân sinh ra rồi. Mạnh Siêu Nhiên cười to ầm ĩ, không còn lạnh nhạt như trước nữa. Ta có hai đồ đệ như các ngươi, thì cuộc đời này cũng chẳng có đòi hỏi gì nữa. Mạnh Siêu Nhiên cười ha hả, buổi tối, cùng nhau uống say một trận, để chúc mừng việc này. Trong lòng Sở Dương đau xót, vội vàng chuyển hướng đề tài, nói, lần này đồ nhi tới, là có tin tức tốt muốn nói cho sư phó. Hoàn hồn thảo mà sư nương cần, hiện giờ ta đã có được. Ánh mắt Mạnh Siêu Nhiên sáng ngời, nói thật sao? Trên khuôn mặt trắng nõn của hắn, có thêm một tia hồng nhuận. Sở Dương thiếu chút nữa là ngây người. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên chính mình nhìn thấy sư phó biểu lộ ra vẻ mặt kích động. Có thể thấy được địa vị của Dạ Sơ Thần ở trong lòng sư phó quan trọng tới cỡ nào. Thật ra việc này cũng không phải là công lao của Đồ Nhi, mà chính là chất nhi Dạ Thí Vũ của sư nương. Hắn ở bên ngoài suốt một năm, chỉ vì tìm kiếm vị linh dược này, có thể nói là chịu vô số gian khổ. Rốt cuộc thì hắn cũng tìm được rồi, nhưng Dạ gia gặp phải lần tai họa lớn này nên bị tiêu diệt. Dạ Thí Vũ phải ở nhà thủ mộ, không thể tự mình đưa lại đây cho sư nương, cho nên mới nhờ ta đưa tới. Đương nhiên Sở Dương không biết được, thời điểm hắn nói ra những lời này, thì Dạ Thí Vũ đã đi mất không biết tung tích. Thì ra là thế, trời xanh phù hộ. Khuôn mặt Mạnh Siêu Nhiên tỏ ra vui mừng, lập tức lại thở thật dài, nếu như sơ thần có thể tỉnh lại, biết được Dạ gia đã không còn, biết được Hàn Vũ đã chết thật lâu, ta thật sự không biết được, nàng có chịu đựng nổi không. Nhưng nếu như sư mẫu vĩnh viễn không hề tỉnh lại, thì đó là một việc đau khổ cỡ nào. Sở Dương nói, nhất là hiện tại chúng ta có khả năng làm cho nàng tỉnh lại, nhưng lại không làm, vậy sư mẫu sẽ như thế nào đây? Sắc mặt Mạnh Siêu Nhiên buồn bã thật lâu, nói, người nói cũng có đạo lý, con người nên nhìn về phía trước đấy. Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên im lặng, đi vào trong phòng Mạnh Siêu Nhiên. Bên trong phòng, có một bàn rượu nhỏ, hai chén rượu, một bình rượu ngon, hình như đang kể chuyện gì đó. Trong lòng Sở Dương chỉ có thể thở dài, huynh đệ là cái gì? Thật ra mỗi người đều không có đáp án như nhau, nhưng ở chỗ Mạnh Siêu Nhiên, chính là như thế. Đừng bàn về ba câu thiên địa, mặc kệ một chén rượu sinh tử ra sao. Một chén rượu, nhân gian cũng tốt, u minh cũng được, cùng ở nhân gian cũng tốt, âm dương cách biệt cũng thế. Huynh đệ, ta với người uống rượu, uống khi còn sống, uống đến lúc chết, sau đó chúng ta gặp nhau dưới hoàng tuyền rồi tiếp tục uống. Người cũng tốt, hồn cũng thế, tình này vĩnh viễn không phai, cho dù xuống suối vàng vẫn khó quên, vĩnh cửu ở tại trong lòng. Một lúc lâu sau, Sở Dương rời khỏi tiểu viện của Mạnh Siêu Nhiên, quay đầu nhìn lại, bên cạnh một chiếc đèn nhỏ, có người đang cúi đầu khóc, có người đang ôn nhu an ủi. Đó là Dạ Sơ Thần cùng Mạnh Siêu Nhiên, hai người kia đã tự thành một thiên địa. Sở Dương thở dài thật sâu, ta sẽ không đi lên đó, đời này kiếp này, ta an cư ngay tại Sở gia rồi. Nơi này là nhà của đồ đệ ta, cũng là nhà của ta. Đôi lúc, ta sẽ cùng Sơ Thần cùng đi ra ngoài một thời gian, nhìn xem sông núi, nhìn xem cảnh đẹp trên đại lục, ngẫu nhiên cũng sẽ đi Trung Đô một lần, hoặc là chúng ta cũng sẽ đi thăm Lang gia. Nhưng sớm hay muộn thì ta cũng sẽ trở về, đây mới là nhà của ta, nơi mà ta muốn sống. Ta sẽ không đi lên Cửu Trọng Thiên Khuyết đâu, trên thực tế, ta cũng chưa từng có ý nghĩ này, ta chỉ muốn cùng Sơ Thần sống hết cuộc đời này trong yên lặng. Không còn mong muốn gì nữa. Ngươi, còn có Đàm Đàm, yên tâm đi sông pha thiên hạ của các ngươi đi. Chỉ hy vọng hai người các ngươi đều nhớ kỹ rằng, sư phó của ngươi có tâm tính siêu nhiên như thế, và các ngươi là đệ tử của ta, cũng đã đủ rồi. Đây là những gì Mạnh Siêu Nhiên nói. Khi Sở Dương lấy ra Cửu Trọng Đan cùng tiên tử Tuyết Lệ Hàn đưa cho Mạnh Siêu Nhiên, thì Mạnh Siêu Nhiên kiên quyết từ chối. Ta từ chối không phải vì khách sáo, lại càng không phải vì tiết kiệm cho ngươi, mà ta thật sự không cần nữa rồi, thật sự không cần nữa. Bây giờ ta gia tăng tu vi, còn ý nghĩa gì nữa không? Ta hiểu được tấm lòng của ngươi, cũng biết ngươi muốn gì, cho nên nếu như ta cần, thì ta sẽ không chối từ, bởi vì ngươi hiếu kính ta, vốn là đều nên làm. Nhưng mà hôm nay ta thật sự không cần, ta chỉ muốn trải qua cuộc đời yên lặng, nên khi còn sống, ta sẽ sống một cách cao hứng dễ dàng tự nhiên, thời điểm cần chết, ta sẽ chết, nếu dùng ngoại lực để đạt được thêm tuổi thọ, thì ta không muốn. Để cho ta và sư nương của ngươi sống một cách an lành tự nhiên qua hết. Cả đời này đi, khi ta còn sống, vẫn chưa từng có cái gì nổi danh, ta chỉ hy vọng khi ta chết đi, cũng có thể lặng yên không một tiếng động, con người khi còn sống giống như là lá xanh trên cây, ngay cả loại lá xuân thu cũng không dụng, thì tới một thời điểm nhất định sẽ cũng phải rơi xuống đấy. Ta luôn cho rằng đó là một loại cảnh giới rất đẹp. Cho nên ngươi không cần bắt ta phá hủy nó. Hàn Vũ yêu rượu, ta muốn uống rượu cùng hắn, nếu ngươi có lòng, thì nhắc người nhà của ngươi, chuẩn bị cho ta nhiều rượu ngon một chút. Như thế, không còn gì hơn, cho dù ta mặc kệ sinh tử, sống một cách yên lặng, nhưng sự kiêu ngạo trong nội tâm của ta cũng long trời lở đất. Bởi vì ta có hai người đệ tử như vậy, Mạnh Siêu Nhiên tiêu sái vô cùng, mỗi khi Sở Dương nhớ tới, đều cảm thấy theo không kịp. Sư phó của mình chính là một người như vậy, chỉ cần hắn quyết định chuyện gì, vậy thì bất kể như thế nào đều sẽ không thay đổi, ngay cả một chút do dự cũng sẽ không có, không chỉ là người khác, cho dù là đồ đệ thân cận nhất của hắn là Sở Dương, cũng không có cách nào với tính tình này của sư phó mình. Đối với tương lai của sư phó, Sở Dương chỉ có thể chúc phúc. Ban đêm, Tiểu Thiết Dương đã đi ngủ, cho dù là thần đồng, cho dù khác với tiểu hài tử khác như thế nào, thì vẫn sẽ cảm thấy buồn ngủ đấy. Ở bên trong thư phòng, Sở Dương ngồi đối mặt với phụ mẫu của hắn. Ngoài dự đoán của hắn, sắc mặt của Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng đều vô cùng bình tĩnh. Thậm chí là sau khi biết được Sở Dương sắp phá toái hư không, sau này có nhiều khả năng là không thể gặp lại, thì vẫn bình tĩnh như vậy. Đối với việc này, Sở Dương có vài phần kinh ngạc. Việc này có vẻ không quá hợp lý, cũng không phù hợp với tính cách của hai lão này đi. Chim ưng con trưởng thành thì luôn phải rời khỏi ổ đấy. Dương Nhược Lan cười cười dịu dàng, ánh mắt như nước nhìn nhi tử của bản thân, chuyện mà Vi Nương tiếc nuối nhất là không thể tận mắt nhìn ngươi từ một đứa bé khóc lóc đòi ăn lớn lên, trở thành nam tử hán như bây giờ. Mặc dù là vì đủ loại nguyên nhân, nhưng rốt cuộc vẫn là do người làm cha mẹ như chúng ta sai sót. Sở Phi Lăng thở dài, làm dịu đề tài nói, từ xưa mẹ nuông chiều thì con hư, nếu như Dương Dương được chúng ta bảo bọc lớn lên, không trải qua nhiều chuyện tình như vậy, thì cũng chưa chắc có thể được như hiện tại, trở thành cửu kiếp kiếm chủ chúa tể cửu trọng thiên. Những lời này đúng là có đạo lý, nhưng đối với Dương Nhược Lan mà nói, thì không thể dùng để bao biện được, mắt liếc ngang nói hay quá, nói hay quá nhỉ, nếu thế ngươi cũng sẽ thiếu đi một người anh em kết nghĩa tình đầu ý hợp, ý của ngươi là như thế phải không? Sở Phi Lăng lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, vô cùng căm giận nhìn chằm chằm thê tử, nói, ngươi. Rõ ràng ngươi đã chấp nhận không hề nói chuyện này nữa, ngươi. Dương Nhược Lan liếc xéo nói, ta đã chấp nhận, ta thừa nhận, nhưng hiện tại ta không giữ lời hứa đó, ngươi có thể làm như thế nào đây? Ta dám làm thế nào? Sở Phi Lăng hoàn toàn choáng váng rồi. Tranh cãi với một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này còn là thê tử của bản thân. Đây là chuyện mà nam nhân ngu ngốc cỡ nào mới làm. Sở Dương thật sự nhịn không được liền cười ra tiếng, không khí trong phòng bớt căng thẳng đôi chút. Tiểu tử, yên tâm làm chuyện của ngươi đi, đi trên con đường của ngươi đi. Sở Phi Lăng ho khan một tiếng, còn về chúng ta, ngươi không cần phải lo lắng. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cửu trọng thiên hiện giờ, cha ngươi mẹ ngươi có thể coi là cao thủ nhất lưu rồi, tương lai tiến bộ rộng lớn đến mức không tính được, cũng sẽ không bị người khác ức hiếp là được rồi, vui vẻ sống qua ngày cũng là một loại hạnh phúc. Chương 1757, chúng ta ôm việc lớn rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương gật gật đầu, thừa nhận lão cha của mình nói rất có đạo lý. Cái gì gọi là yên vui sống qua ngày, Vi Nương lại đang chờ ngày tiểu tử ngươi Dương Oai cửu trọng thiên khuyết, mang theo cha mẹ đi lên cùng hưởng phúc đây. Dương Nhược Lan ôn nhu nhìn nhi tử, nói chẳng qua trước mắt, ta và cha ngươi sẽ không đi lên theo ngươi, thứ nhất là thực lực không đạt tới, thứ hai, hiện tại tuổi tác của hai chúng ta cũng đã lớn, cũng không hề mạnh dạn tìm vùng đất mới như các ngươi nữa rồi, an ổn sống cuộc sống gia đình ổn định, đã là rất tốt. Sở Dương thở dài, còn có, tên tiểu tử này cũng không thể đi lên theo ngươi, ta muốn nhìn hắn lớn lên, để bù lại tiếc nuối khi ta không thể nhìn cha của hắn lớn lên. Ánh mắt Dương Nhược Lan vô cùng yêu thương nhìn cháu trai. Dương im lặng, với lại, hiện tại ngươi không đi lên mà ở lại bên cạnh ta cũng không để làm gì, ngươi không hề đáng yêu bằng cháu của ta, ta nghĩ, cho dù là ngươi năm đó, chắc chắn cũng không đáng yêu bằng cháu của ta. Dương Nhược Lan nói từng câu làm mắt Sở Dương liên tục trợn trắng. Có cháu trai liền quên mất con trai, đúng rồi, đem những gì có thể kéo dài tuổi thọ lưu lại cho ta thật nhiều. Không đi lên thì không đi lên, thế nhưng sống lâu thêm mấy trăm năm luôn là chuyện tốt. Nói không chừng còn có thể đợi đến khi ngươi diếu võ Dương Oai trở về cửu trọng thiên thì sao, nhi tử ta làm sao lại là người thường. Sở Dương cười hắc hắc, nói, điểm ấy tuyệt đối không cần nghi ngờ. Chỉ cần thực lực đạt tới trình độ nhất định, ta sẽ tìm cách trở về một thời gian, đợi khi ta thành lập vương quốc của bản thân, thì ta liền đón cha mẹ lên chơi, cảm thấy được ở trên đó tốt hơn, thì ở lại trên đó, nếu nhớ nhà thì lại về nhà. Ngày đó sẽ không quá xa đấy. Ánh mắt Dương Nhược Lan sáng ngời, nói, vậy ngươi cần phải cố gắng. Nương chỉ trông cậy vào ngươi thôi, ta và cha ngươi liền cẩn thận sống thoải mái là tốt rồi, nhi tử có tiền đồ như vậy, chúng ta bước chân vào giang hồ cũng không có ý nghĩa gì, cũng chỉ cố gắng tránh khỏi nguy hiểm, cố gắng sống lâu một chút là được. Lúc đó có thể thấy được tương lai huy hoàng của các ngươi. Sở Dương gật gật đầu, lời của Dương Nhược Lan nói hết tâm tư của cha mẹ trong thiên hạ. Khi chính mình còn trẻ tuổi, phải xông pha, phải liều mạng, muốn có được vinh hoa khi còn sống cùng lưu lại cho con cháu một ít gì, nhưng khi bản thân lớn tuổi, con cháu lại không chịu thua kém bản thân, thì vẫn là áp chế hùng tâm tráng trí. Chỉ vì để cho con cái xông xáo bên ngoài an tâm mới có thể làm được việc lớn, đó cũng là sự ủng hộ lớn nhất, tốt nhất cho con cái. Ban đêm, Sở Dương sớm trở về phòng ngủ, Dương Nhược Lan ôm cháu nội, nhìn khuôn mặt béo mập của tiểu tử kia ngủ say, tối nay nhất định không ngủ được. Đèn sớm tắt, một đêm trôi qua, chỉ nghe thấy Sở Phi Lăng ở bên cạnh lăn qua lộn lại. Ngủ không yên giấc, Dương Nhược Lan lại thở dài. Nhi tử sắp đi xa, lần này đi trông gai từng bước, làm cha mẹ làm sao có thể cảm thấy bình yên, hoàn toàn không quan tâm như thế. Mà đi ngàn dặm thì mẹ đã lo lắng, nhưng mà sẽ có một ngày sẽ trở về, lần này Sở Dương đi, đâu chỉ có ngàn dặm, vạn dặm, lần này vượt qua bình chướng của hai thế giới, lần này từ biệt. Chưa hẳn có thể có ngày gặp lại, nhưng lúc này đây phá toái hư không, lại là chuyện căn bản không thể đảo ngược lại, cho dù Sở Dương thay đổi chủ ý buông tha cho việc phi thăng, muốn lưu lại, thì cũng không thể làm được. Nếu việc đã nhất định không thể vãn hồi, thì điều duy nhất mà cha mẹ có thể làm được, chính là làm cho nhi tử an tâm ra đi, thoải mái ra đi. Không có bất kỳ vướng bận gì, con đường phía trước mờ mịt, bất cứ vướng bận gì đều có thể làm cho. Tâm loạn sẽ nguy, chỉ hy vọng hài tử của ta bình an mà thôi. Trong tiểu viện của Sở Nhạc Nhi, cũng tràn đầy không khí như vậy. Sở Nhạc Nhi giống như ngày thường ở nhà, giống như con mèo nhỏ ôm lấy mẫu thân của mình, hô hấp mùi của mẫu thân, yên lặng vượt qua một đoạn thời gian cuối cùng này. Rạng sáng hôm sau, Sở gia cao thấp đã trở nên náo nhiệt, Sở Dương cùng Kiếm Linh cả đêm cũng không ngủ, chuẩn bị cửu trọng đan cùng thật nhiều thiên tài địa bảo khác lưu lại cho người nhà. Hắn mở cửa, tư thế oai hùng, khuôn mặt tươi cười gia nhập vào trong tiếng cười đùa vui vẻ. Khi gặp nhau, phải biết quý trọng, khi chia lìa, đừng đau lòng. Trên cửu trọng thiên khuyết, cung điện tiếp dẫn, nói là cung điện tiếp dẫn, thật ra chính là một chỗ tiếp dẫn, gian phòng tương đối lộng lẫy một ít thôi. Kỳ lạ, rất kỳ quái, như thế nào lại nhiều như vậy? Ba năm người mặc áo vàng cẩn thận cảm thụ được thiên địa ba động, vẻ mặt khiếp sợ, mắt thấy trên gương trong suốt giống như tử tinh ở trước mặt, xuất hiện nhiều cái quang điểm, vẻ mặt mỗi một người đều nhịn không được, có chút buồn bực gãi gãi đầu. Chuyện này rất khác thường. Ngày xưa, loại phá toái hư không đi lên này, mỗi một lần, tối đa cũng chỉ là hai người đã là cực hạn rồi, thế nhưng lần này, làm sao sẽ nhiều như vậy cơ chứ? Nói đúng rồi, nhiều người còn không tính là quá kỳ lạ, thực sự kỳ lạ chính là tu vi của những người này, tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với ngày xưa, bất cứ người nào cũng có thực lực tiếp cận tiêu chuẩn địa cấp. Rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, địa cấp thì không có yếu như vậy, nhưng mà nhân cấp thì chắc chắn đã đạt tới rồi. Loại tình huống này cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. À, xem bộ dạng phiến đại lục này, rất giống chỗ mà Lão Tam phụ trách. Thật sao, ta xem thử coi, đúng là ở chỗ này. Nghe nói lần trước Lão Tam đi xuống duy trì trật tự, bắt người vượt qua cảnh giới, ảnh hưởng tới sự cân bằng, thì ngay cả Tử Hà Thụ Y cũng bị người chém rớt một cái tay, không biết có phải sự thật hay không. Người, nói chuyện rõ ràng có chút vui sướng khi người gặp họa. Việc này có gì giả dối? Ha ha. Nghe nói sau khi Lão Tam trở về báo cáo việc này, kết quả bị Lương Quản sự chửi mắng một trận, sau đó Lương Quản sự lại bị Ngô Tướng Quân đánh một trận, nghe nói nửa năm cũng chưa thể rời giường, chẳng qua người thực sự xui xẻo nhất vẫn là Ngô Tướng Quân. Ngô Tướng Quân muốn đi xuống xem một chút, tìm cơ hội khôi phục Tử Hà Thụ Y, lại bị Lưu Đại Tướng bắt nhốt, nghe nói tội danh là đạp chó do nhà hắn nuôi một đạp. Chuyện này thật sự rất ngạc nhiên, nói rất đúng, dường như đến bây giờ Ngô Tướng Quân còn chưa được thả ra. Hơn nữa chuyện Tử Hà Thụ Y hư hỏng cũng đã không giải quyết được gì nữa. Tính ra người tổn thất nhẹ nhất lại là Lão Tam, chẳng qua nghe nói sau khi gặp việc này, Lão Tam không dám nói bất cứ điều gì nữa, khuôn mặt đều sợ tới mức xanh lét rồi. Ha ha ha, chẳng qua việc này tất nhiên có điều kỳ quái, nếu không như thế thì sao lại có nhiều người gặp chuyện không hay ho như thế? Vô nghĩa, nếu không kỳ quái thì ta chính là nhi tử của ngươi. Không thấy sau khi sự kiện kia diễn ra, thì đám người chúng ta vẫn nhàn rỗi đến giờ sao? Ngay cả bình phục sự cân bằng ở hạ giới cũng không cần làm rồi. Nhưng lúc này đây công tác tiếp dẫn phá toái hư không? Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Mặt trên không ra lệnh cho chúng ta ra tay, người dám ra tay? Khụ, dám ra tay chính là cháu trai. Chúng ta tự nhiên không thể tự tiện tiếp dẫn, báo cáo đi, làm phía trên ra mặt xử lý. Người ngốc sao, người muốn chết cũng đừng kéo theo chúng ta chứ. Chúng ta hồi báo thì chính là trách nhiệm của chúng ta, theo ta. Chuyện người nào thì người đó chịu trách nhiệm,

hoàn toàn biết rồi. Sở gia đại trạch bên trong đột nhiên sôi trào lên, nhưng ngay sau đó, Sở Phi Lăng, Sở đại gia, đại phu nhân Dương Nhược Lan cơ hồ là một đường chạy chậm đi ra, sau đó tự thấy đại thiếu gia Sở Dương Phi một loại vọt ra, giống như một đạo lưu quang hiện lên, sau một khắc, đã đem sướng được không cách nào hình dung nữ nhân một cái ôm vào trong lòng. Người đã đến rồi, người rốt cuộc đã tới. Sở Dương ôm ấp thật chặt lấy giai nhân, buông ra, buông, thế này còn thành thể thống gì nữa. Thiết Bổ Thiên vừa thẹn vừa vội, dùng sức giãy giụa. Vốn là cái loại này quân lâm thiên hạ ung dung khí độ, hôm nay đã sớm không biết bay đến nơi nào nữa, không biết là ngoài chín tầng mây, hay hoặc giả là chỗ nào đó, dù sao khẳng định rất xa. Sở Dương ha ha cười một tiếng, mới buông giai nhân ra. Chính diện đối mặt với Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan, hai người này nhất định phải gặp rồi. Rồi lại sợ nhất gặp nhau hiểu rõ người, Thiết Bổ Thiên lại càng lòng tràn đầy xấu hổ, hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. Này, kia, ta nên xưng hô như thế nào a? Chuyện này thật sự là quá khó. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan trong lòng sớm có chuẩn bị, thấy Thiết Bổ Thiên quẫn bách bộ dạng, hai người cũng là có chút kỳ quái tư vị, còn có chút mong đợi, dùng thú vị ánh mắt nhìn nàng. Sở Dương sờ sờ lỗ mũi, cười ha ha, giả bộ hồ đồ nói cha. Mẹ, ta giới thiệu cho hai người. Các ngươi nhất định là chưa từng thấy qua, đây chính là mẫu thân của Thiết Dương, ừ, khụ khụ. Hạ Tam Thiên Thiết Vân Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ, khụ khụ, cũng chính là con dâu của các ngươi. Trong lòng lặng lẽ tăng thêm hai chữ khác, một trong, Thiết Bổ Thiên xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, mắt thấy trốn là khẳng định không tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là liều cắn răng một cái, tiến lên ba bước, dịu dàng quỳ xuống, nhẹ nhàng nói, Bổ Thiên, tham kiến công công, tham kiến bà bà. Vừa nói liền dập đầu về phía dưới, một lễ này cũng là phải, bất kể trước kia cỡ nào quen thuộc. Nhưng liên lụy đến nhận tổ quy tông đại sự, đây chính là nửa điểm cũng qua loa không được. Ngay cả Thiết Bổ Thiên trong lòng có băn khoăn nhiều hơn nữa, nhưng giờ phút này đã đến Sở gia. Cũng không do nàng quyết định, trừ công công bà bạc bố chồng, mẹ chồng căn bản cũng không cách nào gọi khác. Nếu là còn gọi ra một tiếng, sư tỷ các ngươi, cả Sở gia sẽ ở trong vòng một ngày trở thành lớn nhất chê cười ở Cửu Trọng Thiên. Cho nên, lần này gặp mặt, thật thật tại tại chính là đem Thiết Bổ Thiên dồn đến góc tường. Nhưng nhi tử ở chỗ này, Thiết Bổ Thiên không thể không đến, phải khuất phục. Ai ra, mau dậy đi, Sở Phi Lăng vội vàng nói. Dương Nhược Lan còn lại là trực tiếp tiến lên một bước đem Thiết Bổ Thiên đỡ lên, đem nàng cả người ôm ở trong ngực, cười đến không khép miệng được si. Ở Thiết Bổ Thiên bên tai nói, tiểu nha đầu, ta xem ngươi còn mạnh miệng như ban đầu không, hừ hừ. Thiết Bổ Thiên trên mặt đỏ hơn. Các nàng nguyên vốn là sư tỷ muội, tự nhiên rất quen thuộc, nhưng giờ phút này chuyển đổi thân phận sau, hoàn toàn quang minh chính đại gặp lại, thì vẫn là lần đầu tiên. Nhớ tới ban đầu mình mạnh miệng, nói đến là không cùng Sở Dương quen nhau, mà chuyện này chính là hiện tại trước mặt đã biết vị sư tỷ, ách, bà bà. Dương Nhược Lan thân thiết cười, ôm lấy Thiết Bổ Thiên hướng trong nhà đi tới. Vừa là mình sư muội, hôm nay trở thành vợ của con trai mình, Dương Nhược Lan nơi nào nỡ để cho Thiết Bổ Thiên tiếp tục túng quẫn. Trong nhà trước cửa chính, một cái thảm đỏ vượt qua phóng. Trên thảm đỏ, một cái đại hỏa bồn, trong chậu hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Sở Dương đi lên, hướng về phía Thiết Bổ Thiên thấp giọng nói, nhảy qua đi. Thiết Bổ Thiên sửng sốt, thấy mọi người mỉm cười nhìn, không thể làm gì khác hơn là tung người nhảy tới, nhất thời bốn phía một mảnh tiếng vỗ tay. Vừa nhìn thì ra là Sở Dương cũng đi theo mình nhảy tới đây. Không khỏi một trận buồn bực, này cũng đáng được vỗ tay. Cũng chỉ là như vậy một cái nho nhỏ chậu than mà thôi a. Hơn nữa, coi như là tuyệt thế khinh công, ở Sở gia bực này võ học thế gia, vừa có cái gì đáng giá khích lệ. Cái này gọi là nhảy vọt qua hố lửa. Sở Dương ghé vào bên tai nàng, là chúng ta bên này phong tục. Ý là, người tới đến nhà của ta, chẳng khác nào là từ trong hố lửa nhảy ra ngoài, từ đó sau thuận buồm xuôi gió, dĩ nhiên, cũng có ý tứ người trong nhà vào cửa nhà mình. Thiết Bổ Thiên bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, thì ra là ta ở Hạ Tam Thiên làm hoàng đế là một hố lửa. Làm hoàng đế chính là nhảy hố lửa. Này thật là ly kỳ. Chẳng lẽ nói trong thiên hạ lại mỗi thời mỗi khắc đều có mấy ức người ước mơ lấy nhảy vào hố lửa. Tính, nhìn ở đem ta làm người trong nhà phân thượng, không so đo. Nhưng ngay sau đó lại có thị nữ tới đây, đưa lên một bộ hồng bào. Tiên diễm như hoa, Dương Nhược Lan ghé vào Thiết Bổ Thiên bên tai nói chuyện. Thiết Bổ Thiên sắc mặt càng ngày càng hồng, rốt cục thẹn thùng muôn dạng gật đầu. Lẽ ra tân nương tử mới vào cửa nhà, là cần mai mối, coi như là ở bên ngoài nữ nhân, chỉ cần trong nhà thừa nhận, cũng muốn một lần nữa bái đường. Đây là Đông Nam phong tục tập quán dân tộc, nhưng Thiết Bổ Thiên cùng Sở Dương hết thảy cũng là bí mật hành động, ngay cả con cũng đã lớn như vậy, hiển nhiên nữ bái đường lại có chút không thích hợp, làm sao đều có chút tư vị quái dị. Dương Nhược Lan cùng người trong nhà đại khái thương lượng xong, không thể làm gì khác hơn là làm ra chiết chung kế sách, chỉ mặc giá y đi qua sở gia đại sảnh, lễ bái tổ tông, sau đó tránh khỏi mọi người lúng túng, cũng bớt đi rất nhiều phiền toái. Sau đó lại ở sở gia trong đại viện chạy một vòng, có câu là, trở ra phòng khách vào tới phòng bếp, như thế coi như là chính thức tiến vào cửa sở gia, trở thành sở gia nhân. Về phần bái đường cái gì, không thể làm gì khác hơn là chờ sở dương đám cưới xong, mọi người cùng nhau bái đường thành thân, bổ sung hiện tại không cách nào đền bù nghi thức. Dù sao sở dương hồng nhan chi kỷ cũng không chỉ có một. Nhìn vóc người thướt tha, quốc sắc thiên hương thiết bổ thiên mặc vào xinh đẹp giá y, sở dương sờ lên cằm nở nụ cười. Tiểu nữ nhi, xem cô lúc này còn thế nào chạy, cho là cầm hoàng đế thân phận nói chuyện ta liền không làm gì được cô sao. Hôm nay đã đến sở gia, làm gì hay không làm gì, còn không cũng là do ta định đoạt. Tân nương tử lần đầu tiên thấy cha mẹ chồng, đó là nói gì thì phải nghe cái nấy, nơi nào cô dám phản kháng nữa. Từ nay về sau, cô chính là chân chính người nhà sở gia, là lão bà của ta. Một trong các lão bà của sở dương ta, chạy, nghĩ hay lắm, mấy câu này dĩ nhiên là sở dương cùng Dương Nhược Lan mẫu tử hai người nghĩ ra. Vốn là dùng để đối phó thiết bổ thiên nào biết đâu rằng nơi này còn có nhiều như vậy phức tạp. Hơn nữa mới tới, động đến, tinh thần hoảng hốt, thẹn thùng cực kỳ, hết thảy tấn cũng nghe theo định đoạt, mãi cho đến xong chuyện này, còn không có phản ứng ra xảy ra chuyện gì. Duy nhất cảm giác cũng chỉ có xấu hổ mà thôi. Vừa rồi trong lòng sở dương đã có ý xấu, vẻ mặt dâm tà khí, ừ, sau này còn muốn chạy, ca tự lột sạch cô, sau đó đem y phục thu lại, nhìn làm sao ngươi chạy. Hắc hắc hắc, wow, mẹ ta thật xinh đẹp wow, một thanh âm non nớt hoan hô vang lên, cũng là tiểu thiết dương giúp ở trong ngực sở nhạc nhi được ôm đi ra ngoài. Tiểu tử mình rõ ràng có thể bước đi, nhưng chỉ cần có người chịu ôm hắn, hơn nữa ôm hắn chính là mỹ nữ. Hắn là mình tuyệt sẽ không đi một bước đường nào. Thiết bổ thiên vừa nhìn thấy cu nhỏ này, nhất thời là lại yêu thích, lại cao hứng, nhưng còn có chút tức giận, còn có mấy chút hít lòng chua xót. Tên tiểu tử này mất tích mấy ngày đó, thiết bổ thiên có thể nói là thiếu chút nữa điên mất. Nhỏ như vậy đã âm thầm rời nhà trốn đi, nếu là trưởng thành thì làm sao đây? Thiết bổ thiên đem thiết dương nhận lấy, chính là hàm chứa nước mắt một cái tát vỗ vào trên mông đít tiểu bại hoại. Ngươi chạy đi đâu, liên tiếp hai cái tát. Dương Nhược Lan không nỡ, đem hài tử đoạt mất, tốt lắm, đang đánh cũng đã đánh, mắng cũng mắng qua, cũng đừng làm sợ hài tử nhỏ, không nên hù dọa. Vừa nói vội vàng vuốt cho cháu cái mông, ngoan, có đau hay không? Bà nội cho thổi thổi, ai, mẹ ngươi thật ác độc tâm, cái mông cũng đánh đỏ. Lại suýt nữa khóc đi, sở dương cùng thiết bổ thiên một trận im lặng, thiết bổ thiên căn bản không dùng lực, làm sao có tựu cho đánh đỏ đây? Rồi hãy nói tiểu tử này cái mông. Cho dù dùng lửa đốt cũng không nhất định cháy sao. Đỏ, đó là vốn là thịt non hồng mà thôi à. Còn không cấm hù dọa, tiểu tử này có gì có thể bị làm cho sợ đến ở. Một lần mấy trăm vạn người tử vong trên chiến trường cũng có thể thì làm như không thấy, hơn nữa còn lừa gạt vơ vét tài sản sở hữu cửu kiếp huynh đệ, cùng với sở hữu mọi người ở đây. Hơn nữa, tiểu hồn đản này hẳn là nên bị đánh một trận, làm sao đến mẹ mới nhẹ nhàng mà hai cái tát đã cho qua. Buổi tối hôm đó, sở gia xếp đặt buổi tiệc, Ninh Thiên Nhai tự nhiên là ngồi ngay ngắn ở thủ tịch, mọi người không say không về. Đêm khuya, Thiết Bổ Thiên ở tại một căn phòng do sở gia an bài, trằn trọc không thể ngủ. Hài tử không ở bên người, đã sớm bị Dương Nhược Lan ôm đi, ở bên cạnh ngươi ngươi sẽ đánh hài tử, có thể không yên lòng. Rất là biện lý do, nhưng Thiết Bổ Thiên thật là có chút bất đắc dĩ, ta làm sao nỡ thật đánh hắn một hồi, chẳng lẽ ta rất giống người mẹ ngược đãi hài tử. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, một hồi lâu sau. Mới bắt đầu đánh giá gian phòng kia, càng xem càng có cái gì không đúng, ừ, đây rõ ràng là gian phòng của người nam tử a. Đây là cái gì tình huống, dường như giá áo thượng còn có nam tử y phục, trong tủ giày cũng có nam tử giày. Làm sao có, chẳng lẽ là đem ta đặt ở sở dương trong phòng, Thiết Bổ Thiên càng nghĩ càng là có cái gì không đúng, đang chuẩn bị đi ra ngoài, rời đi chỗ thị phi này, lại chỉ nghe chi nha một tiếng cửa mở ra, một người miệng đầy phun rượu khí đi đến. Chương 1760, thủ đoạn lưu manh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Làm sao ngươi lại tiến vào, còn không đi ra ngoài? Thiết Bổ Thiên đỏ mặt lên, người tiến vào chính là Sở Dương. Sở Dương cũng chừng ánh mắt lên, bất quá tên này là thuần túy ở giả bộ hồ đồ, rất kinh ngạc nói, này là phòng của ta làm sao lại không thể vào tới? Thiết Bổ Thiên mặt đỏ tía tai, nói, phòng của ngươi. Ta đây đi tìm mẫu thân đổi lại phòng khác. ai muốn cho ở cùng một chỗ? Sở Dương cười hắc hắc nói, đổi lại phòng. Nghĩ hay lắm, đêm khuya như vậy, ngươi môn đổi lại đi nơi nào a? Mỹ nhân, quên ngươi hôm nay trải qua những thứ gì? Giá y cũng đã mặc, hố lửa cũng đã nhảy, cũng đã nhận tổ quy tông. Từ bây giờ, mỹ nhân ngươi chính là nữ nhân của ta danh chính ngôn thuận, ngươi còn muốn trốn đi nơi nào? Đổi lại phòng, thật là tức cười. A, Thiết Bổ Thiên mở to hai mắt nhìn, giờ mới hiểu được, mình hình như là bị gài bẫy. Giữa ban ngày chiêu cáo thiên hạ nhận tổ quy tông, từ đó thành nữ nhân của người khác. Thấy Sở Dương một khuôn mặt đẹp trai càng ngày càng gần, Thiết Bổ Thiên tâm hoảng ý loạn, từng bước lui về phía sau, sắc mặt càng ngày càng hồng. Rốt cục thối lui đến phía sau tựa hồ có cái gì trở ngại, đặt mông ngồi ở trên giường. Sở Dương nhanh như hổ đói vồ mồi một cái đánh tới, đem Thiết Bổ Thiên mềm mại thân thể vững vàng ôm vào trong ngực. Thiết Bổ Thiên đang muốn giãy giụa, chỉ nghe Sở Dương tại bên tai mình nói, bệ hạ của ta. Để cho vi thần tới hầu hạ bệ hạ đi ngủ, vì bệ hạ có thể buổi tối ngủ được thoải mái, vi thần nhất định tận tâm tận lực hầu hạ bệ hạ, các loại thủ đoạn các loại tư thế cũng sẽ để cho bệ hạ hài lòng. Vi thần cúc cung tận tụy cũng muốn để cho bệ hạ tận tình hưởng thụ đến hóa thân thần tiên tuyệt đẹp tư vị, bệ hạ mong đợi chứ. Thiết Bổ Thiên mặt đỏ tới mang tai, cả giận nói, lưu manh. Người cái này kẻ hạ lưu, buông, mau buông. Đột nhiên thấp giọng kinh hãi kêu một tiếng, tay Sở Dương đã từ trong vạt áo nàng luồn đi vào, dán lên non nớt da thọc sâu thẳng tiến, nhẹ giọng trêu đùa, lưu manh. Hạ lưu, ta lại là biết bệ hạ thích nhất phi thần đối với bệ hạ đùa bỡn lưu manh, phi thần nếu là thật không hạ lưu, bệ hạ có thể làm thế nào mới tốt đây? Cho nên vi thần quyết định, hôm nay có thể có bao nhiêu lưu manh, sẽ phải đối với bệ hạ đến bấy nhiêu lưu manh, có thể nhiều hơn hạ lưu liền nhiều hạ lưu, hạ không thể hạ, lưu không thể lưu nữa mới thôi. Thiết Bổ Thiên còn muốn phản kháng dãy giụa, Sở Dương cánh tay đã bao trùm ở trước phiến ngực no tròn của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn chỉ cảm giác mình cả người đều ở như nhũn ra, nỗ lực nói ra một câu. Ngươi, Sở Dương một cái tay khác, đã tiến vào dưới váy nàng, đưa tay bao trùm ở một mảnh trắng nõn ẩn khe mông, nhẹ nhàng vuốt ve, bóp bóp nói, đêm đã khuya, phi thần hầu hạ bệ hạ xin hãy cởi áo ra, một thân cồng kềnh y phục mặc cả ngày. Như thế này được rồi, mau cởi ra nào. Sở Dương thanh âm có một loại cường tự bị đè nén sắp bộc phát cực nóng, tựa hồ một loại tâm tình đang dâng lên muốn phát ra. Thiết Bổ Thiên một tiếng cả thân thể mềm nhũn ngã xuống. Rõ ràng địa cảm giác được ngón tay Sở Dương linh hoạt động tác trong khe mông, trên người của mình phát lạnh cả người, áo yếm từng cái rớt xuống, Thiết Bổ Thiên thật chặt nhắm mắt lại. Mặt như ánh bình minh, cả người đều có chút căng cứng, sau đó ngừng lại một cái, một trận loay hoay sau. Một thân thể hùng tráng ấm áp hướng trên người mình nhẹ nhàng đè lên. Sở Dương như mộng như ảo một loại thanh âm nói, bệ hạ, vi thần tới đây, vi thần muốn hết sức hầu hạ bệ hạ. Thiết Bổ Thiên cực thẹn, hung hăng véo chặt vai hắn. Sở Dương bị đau, nhưng vẫn là trêu chọc không dứt, thì ra là bệ hạ đã đợi không kịp, vi thần tới đây. Thiết Bổ Thiên một tiếng hờn dỗi, ánh nến dập tắt, cả phòng xuân sắc, kế tiếp một đoạn cuộc sống, như cũ trôi qua bình tĩnh, tường hòa, an vui. Vực ngoại thiên ma dẫn dắt diệt thế ma kiếp trừ khử, nếu nói là an vui, tường hòa là ứng hữu chi nghĩa, nhưng khác tầm thường bình tĩnh lại làm cho Sở Dương cũng khó có thể tin, khoảng cách đột phá ngày đó, hôm nay cũng đã nửa tháng sau thời gian cũng đã qua, kiệt tiếp dẫn thiên khuyết hơi thở làm còn không có xuất hiện. Sở Dương hiện tại cũng thật là có chút mơ hồ, chẳng lẽ là lầm, nhóm người mình thật ra thì còn chưa tới kia đủ để phá toái hư không trình độ. Muốn không thế nào có như vậy bình tĩnh, nhưng là, không nên a. Mình còn có một đám huynh đệ thực lực mặc dù không kịp pháp tôn, nhưng tuyệt đối đã áp đảo Ninh Thiên Nhai trên, còn có kiếm linh đối với vị giai cao thấp là mẫn cảm nhất, phán đoán của hắn cho tới bây giờ cũng không có xảy ra sai a. Mình còn có một đám huynh đệ thực lực tuyệt đối đã đạt tới phá toái hư không tầng thứ, thậm chí còn có thể đã ra ngoài rất nhiều. Có thể, tại sao không có một chút tiếp dẫn thiên khuyết dấu hiệu đây? Khó hiểu a, bất quá khó hiểu thuộc về khó hiểu, không có dấu hiệu tựu dưới mắt mà. Nói nhưng là chuyện tốt, Sở Dương đám người kinh nghiệm luân phiên ma luyện, vô số đột phá, nhiều lần ở bên bờ sinh tử bồi hồi, bây giờ có thể có cơ hội để cho cả người buông lỏng, cũng là chuyện tốt, điều chỉnh thân thể, điều chỉnh tâm tình, như thế mới có thể lấy tốt nhất trạng thái nghênh đón thế giới mới, khai thác không biết tương lai. Cả phiến đại lục vẫn như cũ là một mảnh hò hét loạn lên bộ dạng, hơn nữa loại này hò hét loạn lên bộ dạng rất có thể đem kéo dài tương đối dài một chút, nhưng là... Tuy khắp cả cửu trọng thiên cao tầng võ giả cơ hồ cũng bị lần này hạo kiếp một lưới bắt hết, hiện tại giang hồ, cho dù từ nào đó bọn họ ý vị loạn cũng loạn không đi nơi nào. Tuy Phong Nguyệt hai đại đỉnh cường giả mang theo chấp pháp giả tuyệt đối có thể thong dong xử lý hết thảy chuyện, sẽ không còn có ngoại lệ, vạn nhất các chủng chuyện. Mà đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn là như cũ, sở hữu bầy mưu tính kế cũng xuất từ hắn nơi này, mặc dù mỗi một ngày cũng mệt chết đi, cũng mệt đến khó có thể hình dung, cho dù là lấy tu vi của hắn cũng cơ hồ là bận rộn chiếm được mỗi lúc trời tối lên giường cũng cảm giác khó khăn trình độ, nhưng đệ Ngũ Khinh Nhu nhưng rất vui vẻ. Hắn rốt cuộc tìm được thích hợp nhất chính hắn định vị. Hắn cũng rốt cuộc biết, mình cùng Sở Dương thật là bất đồng. Sở Dương có thể huy kiếm thiên hạ, cũng có thể kinh lược thế gian, cho hắn một cái hoàng tọa, là hắn có thể làm hoàng đế, còn có thể làm tốt hoàng đế chức trách, như cho hắn một thanh kiếm, hắn giống như trước có thể đồ tận thiên hạ. Nhưng đệ Ngũ Khinh Nhu lại không được, mình cũng có thể tiếu ngạo giang hồ, cũng có thể kinh lược thiên hạ, miễn cưỡng vì hoàng cũng có thể, thậm chí huy kiếm giết người cũng được, nhưng quyết định bởi cho đệ Ngũ Khinh Nhu cá tính, thủy chung không phải là cái loại này có thể đứng ở cao nhất người. Mình nhất vị trí thích hợp, thật ra thì chính là dưới một người, trên vạn người. Hơn nữa như hiện tại, cả cửu trọng thiên thứ nhân vật số 2. Đệ Ngũ Khinh Nhu sở hữu hoài bão, sở hữu tâm trí, sở hữu trí mưu, cũng có thể hoàn toàn không có chế khử tay tận tình phát huy. Huống chi, còn trang bị một cái tốt như vậy trợ thủ. Lăng Hàn Tuyết, cho nên đệ Ngũ Khinh Nhu cảm thấy mình đời này sau này trên căn bản là không tiếp tục muốn vô cầu, làm một người không có càng nhiều là, người này tương lai, tựu rất lạc quan. Duy trì túc người có thể vui vẻ lâu dài, tùy cổ đến nay, cho tới sau này, tương lai, này để ý chân thật không uổng. Sở Dương hiện tại mỗi một ngày cũng đang cùng Thiết Bổ Thiên rằng co trong vượt qua tích. Kể từ khi đêm hôm đó sau, Thiết Bổ Thiên phát thật to tính tình. Lần đầu tiên đến cha mẹ chồng trong nhà ở, kết quả chính là một đêm không ngủ, rằng co suốt một đêm, cũng là, dường như Mỗ Diêm Vương thật lâu không có gì kia, hôm nay cuối cùng bắt được cơ hội, như thế nào không thể sức lực hành hạ. Ngươi nói, ngươi để cho ta sau này còn thế nào gặp ngươi. Ngươi nói, Thiết Bổ Thiên giận không kềm được, đế vương khí phách hiển thị rõ hoàn toàn. Sở Dương cợt nhả, bệ hạ cho bẩm, thật ra thì điều này cũng không có gì, nhân luân chi dục vậy, thật sự là không có gì lớn, bệ hạ phi nhân ư. Thần phi nhân ư, nếu làm, há có thể không muốn chi, xa cách gặp lại, tận tình một tịch chi vui vẻ, mới vì chí lý. Nói nhảm, nói hưu nói vượn, Thiết Bổ Thiên vừa thẹn vừa vội, không đất dung thân. Thiết Bổ Thiên ngoài miệng lên án mạnh mẽ, trong bụng cũng đang cố ý vô ý trong lúc hồi tưởng lại tối ngày hôm qua tận tình một tịch chi vui vẻ. Mỗ hàng giống như dã thú tận tình điên cuồng, mình ở kích tình dưới động tĩnh dường như cũng rất thô bạo, cái gì cũng làm. Cái này tiểu chân chính có chút ít không đất dung thân. Mắt thấy Thiết Bổ Thiên thật sự nóng nảy, Sở Dương là ai, tự có thủ đoạn, ra vẻ thần bí hề hề nói, ừ, ta đã quên bẩm báo bệ hạ, dường như tối hôm qua thượng vi thần đã dùng tự thân thần niệm đem gian phòng này toàn số che đậy, cho nên, bệ hạ cứ yên tâm đi, người khác là cái gì cũng nghe không được. Thiết Bổ Thiên nghe vậy rốt cuộc yên tâm. Nhưng ngay sau đó lại là thẹn quá thành giận, không ngờ như thế ngươi mới vừa rồi chính là trêu chọc ta ngoãn nhi. Trong nháy mắt hờn dỗi gặp lại, ừ, nếu không ai nghe được, định nữa tới một lần, ngươi là không biết ha, mấy ngày nay nhưng là đem ta đến mức khổ. Sở Dương cầu xin tha thứ hồi lâu không có hiệu quả, trực tiếp bắt đầu đùa bỡn ra lưu manh chiêu. Chiêu này vừa ra, quả nhiên ngăn cơn sóng dữ, thế cục trong nháy mắt sửa lại án xử sai. Thiết Bổ Thiên kinh kêu một tiếng, nhất thời cầu xin tha thứ. Mình đến bây giờ còn không còn khí lực rời giường, lập tức nhưng là ở cha mẹ chồng nhà ngày thứ nhất, vô luận là nơi đó quy củ, cũng là nhất định phải dậy sớm đi bái kiến hành lễ, nếu như bị Sở Dương nữa hổ nháo một lần, đoán chừng mãi cho đến buổi trưa mình cũng gì cũng khỏi phải nghĩ đến. Nếu là như vậy kia mới thật là bị người chê cười lớn. Mấy ngày kế tiếp, Thiết Bổ Thiên một mực bị Sở Dương dây dưa trong. Ngươi có theo hay không ta đi? Ngươi tiểu đi theo ta đi. Sở Dương, ngươi cũng biết, ta... Ngươi rốt cuộc có theo hay không ta đi, tựu đi theo ta đi, ta, như thế liên tục mấy ngày, Thiết Bổ Thiên bị Sở Dương cuốn lấy tâm loạn như ma, Sở Dương thái độ khác thường, tất nhiên giống như kẹo da trâu một loại vững vàng cuốn lấy, ngươi muốn đi. Được, chẳng qua là được đi theo ta, nhất định phải cho ta một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Hủy bỏ trả lời chắc chắn, không được, Thiết Bổ Thiên thế khó xử, mình như thế nào vứt bỏ được hả, vừa là mình chỉ ở dưới vạn dân thương sinh, vạn quân trách nhiệm nặng nề. Vừa là lão công con, hạnh phúc gia đình, bất kỳ vừa, cũng là khó có thể bỏ qua. Nhưng một khi lộ ra cự tuyệt ý tứ, Sở Dương lại bắt đầu các loại thủ đoạn cùng lên trận. Có thể sử dụng không thể dùng, nên dùng là không nên dùng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mắt thấy thật sự không được, hơn trực tiếp, thẹn quá thành giận, đem Thiết Bổ Thiên khấu ở trên giường, đại khoái cắn ăn. Dù sao Sở Ngự Tọa trong khoảng thời gian này cũng nghẹn ngoan độc, người cũng người ở dưới mái hiên, còn dám nói không muốn. Vừa lúc bị ta trừng phạt hạ xuống, xem ngươi còn dám không muốn. Nếu nói lưu manh biết võ thuật, ai cũng không ngăn được, làm Mỗ Diêm Vương hóa thân lưu manh thời điểm, tất nhiên không người nào có thể ngăn chặn. Tuyệt đối là ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng ngăn cản không nổi, còn lại là một vị nữ hoàng đế. Chương 1761, cấu kết với nhau làm việc xấu, mưu triều soán vị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thiết Bổ Thiên bởi vậy vượt qua một loại trước kia ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới cuộc sống. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đường đường một đời đế vương, nắm giữ hạ tam thiên trăm vạn Hà Sơn, thế nhưng có một ngày kia bị như thế khi dễ. Vừa bắt đầu còn phản kháng, giãy giụa a, cáu giận a, đe dọa a, về sau ngay cả phản kháng lực lượng cũng không còn. Vừa thấy được Sở Dương hùng tráng thân thể tới gần mình, lại bắt đầu tâm loạn như ma, xấu hổ sợ. Dĩ nhiên, mấy ngày qua cũng không có nhìn thấy con mình, ngay cả Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng cũng không. Thậm chí ngay cả Ninh Thiên Nhai lão nhân kia cũng không thấy. Hỏi, trả lời nói lão tổ tông Sở Tiếu Tâm đem hài tử cùng hài tử ra ra bà nội gọi tới, thứ nhất hộ pháp, thứ hai quán đính Sở ra một loại trí cao vô thượng gia tộc võ học bí pháp. Nghe được đáp án này Thiết Bổ Thiên cũng là bình thường trở lại. Nàng biết như Sở gia loại này uy tín lâu năm tử thế gia đều có mình độc môn tuyệt học truyền thừa, nhìn tới con của mình ở Sở gia vẫn còn rất được coi trọng. Mặc dù vẫn là không khỏi có chút bận tâm, nhưng nhiều hơn địa cũng là cao hứng. Một cái làm mẫu thân, còn có cái gì có thể so sánh với con mình được mọi người coi trọng càng làm cho nàng vui vẻ chuyện tình sao? Có không có, dĩ nhiên, Thiết Bổ Thiên mình cũng biết, nếu đã tới đến Sở gia, các ngươi trong thời gian ngắn, mình cũng đừng có nghĩ tới trở về. May mà Hạ Tam Thiên bên kia hôm nay đã hoàn toàn lên quỹ đạo, lại có Hoàng Thúc Thiết Long Thành trấn giữ, sẽ không xảy ra vấn đề gì, ít nhất ở ngắn hạn bên trong là tuyệt không nghi ngờ. Đã biết một chút coi như là ở chỗ này nghỉ phép tốt lắm. Còn có, người khác mặc dù rất lưu manh rất bá đạo còn không nói đạo lý, nhưng đối với Thiết Bổ Thiên mà nói, nhưng vẫn là rất không muốn xa rời Sở Dương kia ấm áp hoài bão. Nếu là mình tất nhiên không đi theo hắn đi trước, hắn lần đi cửu trọng thiên khuyết, thật không biết năm nào tháng nào mới trở về. Hắn hướng gặp lại ngày, Sở Dương hoặc là có thể phong thái như một, nhưng mình đến tột cùng là tóc bạc loang lổ vẫn còn đã trở thành một bồi hoàng thổ, có thể bị khó mà nói. Nhất niệm đến đây, Thiết Bổ Thiên cũng có chút bi từ tâm, có việc sau buổi tối thấy Sở Dương ngủ say sau. Mình cũng có yên lặng rơi lệ, Thiết Bổ Thiên cả đời này tới nay, tuy là thân nữ nhi, cũng ít rơi lệ, nhất thống Thiết Vân lúc trước, vẻn vẹn trải qua ba lần nước mắt, lần đầu tiên là bởi vì phụ thân vì bảo vệ Thiết Vân an ổn, không tiếc cổ động tàn sát hậu cung, giết vợ thí nữ. Biến mất Thiết Bổ Thiên thân nữ nhi, cho là thái tử bồi dưỡng, Thiết Bổ Thiên chảy xuống lần đầu tiên nước mắt. Mà ở kia phụ cuối cùng bởi vì chúng độc quá sâu, không chỉ bỏ mình, Thiết Bổ Thiên chảy xuống lần thứ hai nước mắt, về phần lần thứ ba. Thì là vì Sở Dương, ngày đó, Sở Dương mạng nguy, gia nhân lấy thân nhưng nhanh mạnh mẽ, đã đi xuống này đoạn tình duyên điểm bắt đầu, Thiết Bổ Thiên mới bắt đầu lúc, không muốn Sở Dương biết, thiết kế giấu giếm. Cũng đang thành công ngoài, chảy xuống lần thứ ba nước mắt, xong cho đến ngày nay, không đổ lệ Thiết Bổ Thiên sớm đã trở thành hôm qua hoàng hoa. Thiết Vân nhất thống. Con làm bạn y nhân, mặc dù mặt ngoài vẫn cùng vãng tích không khác, quả quyết thanh thoát, vương giả khí độ kinh sợ Hạ Tam Thiên, nhưng trong xương nhưng đã sớm là một tiểu nữ nhân, hơn nữa dưới mắt, lại càng tiểu nữ nhân tư thái hành động lớn, ở đêm khuya người yên lặng, nghĩ đến mịt mờ tiền đồ, trăm mối lo, lúc nào cũng làm nước mắt người. Thời gian một thiên nhất ngày đích dần dần trôi qua, đầu óc nhất thanh tĩnh Mạc Thiên Cơ cũng cảm thấy quỷ dị, ở ngày thứ 10 chuyện sau, chạy tới Sở gia. Hướng Sở Dương hỏi thăm có hay không biết trước mắt là chuyện gì xảy ra. Cùng với tại sao phải như thế, Sở Dương hôm nay cũng đang trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, hắn làm sao biết chuyện gì xảy ra. Bất quá Mạc Thiên Cơ lần này tới cũng là tới vừa lúc, một chút tương đối chờ quý trọng dược vật, tỉ như cửu trọng đan, còn có một chút tử tinh hồn chờ đồ, để cho Mạc Thiên Cơ cho ở trung tam thiên gia. Thuộc cửa mang về, Mạc Thiên Cơ lần này, đợi suốt 3 ngày, lễ vật phong phú cực kỳ. Hơn nữa, đặc biệt bái phỏng Sở Tam gia Sở Phi Hàn, Sở Tam gia cùng Mạc Thiên Cơ trò chuyện với nhau một lúc lâu, đại thán thiếu niên đáng sợ. Đối với Mạc Thiên Cơ cái này tuấn tú thiếu niên quả thực tự thì thích đến tận xương tủy, nhất là Mạc Thiên Cơ khiêm cung hữu lễ, cử chỉ có độ, nói năng trong lúc càng thêm là làm cho người ta như mộc xuân phong. Mạc Thiên Cơ đối với Sở Tam gia quả thực sùng bái đầy đủ, ở cố ý vô ý, không để lại dấu vết trong, Sở Tam gia sớm bị nâng đến trên. Sở Tam gia thích vô cùng, cảm thấy đầu cơ, tới sau lại nói ra muốn cùng Mạc Thiên Cơ thành anh em kết bái làm huynh đệ, điều này làm cho tâm hoài quỷ thai Mạc Thiên Cơ chợt sợ hết hồn, xế chiều hôm đó liền mang theo Sở Dương cho đồ chạy trối chết. Sở Nhạc Nhi tự mình đưa Mạc Thiên Cơ đi ra ngoài, nhìn Mạc Thiên Cơ chật vật mà đi đức hạnh, không khỏi hé miệng mà cười. Sở Dương trong lòng đối với người khác tâm tư đã sớm mơ hồ có điều phát hiện, giờ phút này thấy Mạc Thiên Cơ hành tung quỷ dị, lại ngay cả Mạc Khinh Vũ cũng không mang đến, đây cũng là để cho Sở Dương trong lòng rất không thoải mái. Hỏi Sở Nhạc Nhi, muội a, người cảm giác Mạc Thiên Cơ người này như thế nào? Cũng thích sao? Sở Nhạc Nhi bất trí khả phủ. Muội a, người cần phải tỉnh ngủ điểm, người này nhưng là ăn tươi nuốt sống. Sở Ngự Tọa ở muội muội mình trước mặt mãnh liệt hạ mắt thuốc. Ừ, ta có đếm. Sở Nhạc Nhi liếc ca ca của mình một cái, này dường như vẫn còn Sở Nhạc Nhi đệ nhất cho Mẫu Diêm Vương xem thường. Cái này xem thường càng làm cho Mẫu Diêm Vương ghi hận người khác. Lại là nửa tháng thời gian trôi qua, trên đại lục từ từ ổn định, trên căn bản cũng bình tĩnh lại, mà Sở Dương bọn họ phá toái hư không nhưng hay là không có nửa điểm dấu hiệu. Lần này, không riêng nhạy cảm như Sở Dương Mạc Thiên Cơ các loại, ngay cả chậm lụt như Đồng Vô Thương, thần kinh không ổn định như Kỷ Mặc nhưng cũng phát hiện, tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, trong bụng nghi vấn hàng vạn hàng nghìn. Trừ Cửu Kiếp huynh đệ, Phong Nguyệt hai người lại càng đặc biệt tới một lần, thứ nhất đây, là hỏi hỏi chuyện này, thứ hai đây, là hướng Sở Dương nói cảm ơn, Phong Vũ Nhu rốt cục mang thai. Đây đối với Phong Nguyệt phu phụ mà nói, tâm nguyện trở thành sự thật, mộng đẹp cuối cùng tròn, này thật sự là đệ nhất thiên hạ đại hỷ sự. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng chúc mừng. Sở Dương liên tục chúc mừng, Nguyệt Linh Tuyết cười đến không thể chọn miệng, có thể như nguyện, còn không phải là làm phiền ngươi. Sở Dương luôn miệng ho khan, lời này thật là, lão bà của ngươi mang thai làm phiền ta. Này này này, lời này nếu để cho hữu tâm nhân nghe được, tùy tiện nhiều nói hai câu, ta nhảy đến tổ hồn giang cũng rửa không rõ, khẳng định bị nhuộm đỏ. Sở ra thực tại là vừa náo nhiệt mấy ngày, đảo mắt hai tháng thời gian trôi qua, Thiết Bổ Thiên rốt cục thiếu kiên nhẫn, Mặc ngươi nói toạc đại thiên, cũng không được, lúc đầu đến làm cho ta thấy con ta, nếu không. Sở Dương không thể làm gì khác hơn là che che lấp lấp nói, con của chúng ta thật ra thì đã sớm trở về Hạ Tam Thiên. Thiết Bổ Thiên kinh hãi, cái gì? Làm sao có, đây là chuyện gì xảy ra? Khụ khụ, Sở Ngự Tọa luôn miệng ho khan, con của chúng ta lần này trở về là làm đại sự đi, chính là mưu triều soán vị. Hiện tại hẳn là đã ngồi vững vàng hoàng tọa đi, bệ hạ ngài, hiện tại hẳn là đã trải qua vinh dự. Trở thành tiên hoàng, Thiết Bổ Thiên hoàn toàn trợn mắt hốc mồm, không biết vì sao. Này đương nhiên là tiểu tử chú ý cộng thêm Sở Dương khuyến khích. Trở xuống, là Mỗ Bất Lương phụ tử hai người đã từng nội dung nói chuyện. Tiểu tử, ngươi thích không thích làm hoàng đế? Phụ hỏi, ta thích nhất làm hoàng đế. Tiểu tử như thế nói, mẹ của ngươi có muốn hay không đi theo ta? Mẹ ta dĩ nhiên muốn đi theo ngươi. Nàng không đi theo ngươi, có không vui, mẹ của ngươi không muốn đi làm sao bây giờ? Ngươi có nguyện ý hay không giúp ta? Ta dĩ nhiên phải giúp ngươi. Vậy ngươi làm hoàng đế có được hay không? À, như thế nào? Ừ, ta cảm thấy được có thể được. Kia để ngươi mưu triều soán vị. Ừ à, vậy hãy để cho ta mưu triều soán vị đi. Ừ hừ, như thế như vậy, phụ tử hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, ăn nhịp với nhau. Nhưng ngay sau đó cùng có cầu ở Sở Dương Phong Kỳ Lương còn có đã bị quốc sư danh hiệu thu mua Ninh Thiên Nhai tựu cùng Thiết Dương còn có Dương Nhược Lan Sở Phi Lăng hảo hảo đáng đáng đi đến. Hạ Tam Thiên, tiến hành mưu triều soán vị. Sở Dương đối với chính hắn một bảo bối tử đó là chút nào cũng không lo lắng tích. Thứ nhất người này trí khôn vô cùng cao minh, còn nhỏ quỷ đại, thứ hai còn có Thiết Long thành chân thành phụ tá, thứ ba Ninh Thiên Nhai cho hắn làm quốc sư, thứ tư Phong Kỳ Lương cho hắn làm ngự tiền thị vệ đầu lĩnh, năm tới Sở gia nhân đang âm thầm bảo vệ. Có trở lên này năm điều kiện, một cái quốc gia coi như là một cây đầu gỗ cọc dọc tại ngôi vị hoàng đế thượng. Đó cũng là có thể ngồi vững vàng giang sơn. Thật ra thì trở lên điều kiện chung riêng chỉ là Ninh Thiên Nhai một cái tựu quá vậy là đủ rồi. Cửu phẩm đỉnh chí tôn làm Hạ Tam Thiên quốc sư, ai dám tạo phản, coi như là 10 vạn đại quân, thà rằng quốc sư chỉ cần chịu ra tay, đó chính là vung mấy cái tay chuyện mà, nói là dễ như trở bàn tay tuyệt đối không khoa trương. Thiết Bổ Thiên trăm triệu không nghĩ tới, mình đi ra ngoài một chuyến, lại bị con cùng trượng phu cùng với phu gia người liên hiệp âm mưu một thanh. Tịch thu đường lui, ngôi vị hoàng đế là khẳng định không có trông cậy vào. Mặc dù nghe thấy Bổ Thiên Đại Đế băng hà tin dữ, Thiết Bổ Thiên vẫn kiên trì cùng Sở Dương một đạo trở về một chuyến Hạ Tam Thiên, mới đến Hạ Tam Thiên, đập vào mắt có thể đạt được, tẫn thấy phô thiên cái địa cờ hàng phấp phới. Khắp nơi đều ở ai điếu Bổ Thiên Đại Đế qua đời, nhưng nghe thấy tiếng buồn bã có thể thấy được Bổ Thiên Đại Đế ở dân chúng trong lòng địa vị. Thiết Bổ Thiên tại chỗ tựu ngu tới, giờ phút này nàng vẫn như cũ là một thân nữ trang trang phục, một đường đi trở về đến Thiết Vân trong thành. Thấy vô số người còn đang khóc giống. Lưu nước mắt, bi thống một đời đế vương Thiết Bổ Thiên mất, có thật nhiều lên tuổi lão nhân, hướng con của mình cháu bối một lần khắp nơi nói với Bổ Thiên Đại Đế công tích vĩ đại. Nhất thống Hạ Tam Thiên sau, ngày đêm vất vả cực nhọc, khiến cho Thiết Vân quốc thế phát triển không ngừng, nhưng vất vả lâu ngày thành nhanh mạnh mẽ, cuối cùng một bệnh không dậy nổi, buông tay cõi trần, nếu không phải còn có một tiểu hoàng tử vì kế, khổng lồ Thiết Vân đế quốc chỉ sợ sẽ phải sụp đổ. Chẳng qua là Bổ Thiên Đại Đế lưu lại cái kia vị tiểu hoàng tử, tưởng thật được, giáng sinh chi sơ, thì điềm lành tùy tướng, được trời cao chiếu cố, từ nhỏ liền thông minh dĩnh ngộ, cơ trí rộng lượng, hôm nay chỉ đành phải 4 tuổi, cũng đã có người quân làn gió, mặc dù tuổi nhỏ đăng vị, nhưng có trung thành cảnh cảnh Thiết Long thành nhiếp chính vương làm phụ, còn có truyền thuyết trong thiên hạ đệ nhất cao thủ Ninh Thiên Nhai là quốc sư, rộng lớn Thiết Vân, tái tiến một bước chi kỳ đáng đợi. Nghe được dân gian có tiếng, Thiết Bổ Thiên chân chính không biết nên như thế nào phản ứng, loại này vi diệu cảm giác chân thật là khó có thể hình dung. Tân Hoàng lên ngôi mà đại xá thiên hạ, Thiết Bổ Thiên nhìn trên đường cái dán hoàng bảng, phía trên một mảnh dài hẹp Tân Hoàng quốc sách cũng là rất có lực hấp dẫn, hơn nữa điều trị rõ ràng rõ ràng. Căn cứ Thiết Bổ Thiên mình đối với đại thần trong triều hiểu, trong đó có chút ngay cả mình cũng không có đã nói thi thố, tuyệt đối không phải là những người này nghĩ ra được. Chẳng lẽ là tiểu gia hỏa kia chuẩn bị ra tới? Chương 1762, có người nối nghiệp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Những thứ này hoàng triều thi thố, cũng rất tốt, Thiết Bổ Thiên là bực nào ánh mắt, liếc thấy đi ra ngoài con mới ban bố hoàng bảng chỗ tốt. Chỗ ở, thứ nhất, có thể không hạn chế khiến cho thần dân hoài niệm tiên hoàng, do đó lớn nhất cực hạn địa gia tăng hoàng thất ở dân gian lực ngưng tụ. Thứ hai, có thể cực kỳ mãnh liệt dẫn phát dân chúng đối với tân hoàng lòng tin, đối với cuộc sống sau này tràn đầy ước mơ. Có này hai cái ăn mồi, tin tưởng sau này vô luận bất kỳ chánh lệnh, đều có thể làm được không trở ngại. Ngoài ra, còn vô cùng trên phạm vi lớn thấp xuống nhà cao cửa rộng đại phiệt mâu thuẫn trong lòng. Coi như là Thiết Bổ Thiên vị này hùng tài đại lược một đời đế vương nhìn, cũng muốn xem thế là đủ rồi, khen không dứt miệng, thậm chí phải cảm thấy không bằng. Phía trước, chính là Thiết Long thành phủ đệ. Hai người đi tới, một hồi lâu sau, từ Thiết Long thành trong nhà đi ra ngoài, Thiết Bổ Thiên rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Tựa hồ một ít thân thiên quân gánh nặng, cuối cùng từ trên bả vai tháo xuống, cả người thoáng cái dung quang tỏa sáng. Sở Dương, từ nay về sau, không nên nữa xưng ta vì bệ hạ, ta liền chẳng qua là ngươi Sở Dương nữ nhân mà thôi. Thiết Bổ Thiên trong mắt có nước mắt, ta nữa cũng không phải là cái gì hoàng đế, nữa cũng không phải là cái gì thân phận khác. Nhớ tới những năm này áp lực, Thiết Bổ Thiên rơi lệ đầy mặt. Nhưng còn có chút bận tâm, chẳng qua là, hài tử hắn. Chịu được sao, hắn còn nhỏ như vậy. Ngươi cứ nói đi, hơi nhiều lo lắng, Sở Dương hỏi, Hạ Tam Thiên là địa phương nào, có Ninh Thiên Nhai cho hắn làm quốc sư, coi như là ở Thượng Tam Thiên, vậy cũng đầy đủ xưng vương xưng bá, chớ nói chi là đây chính là hai chúng ta con, có thể tốn không? Cũng là, Thiết Bổ Thiên nín khóc mỉm cười, chỉ thật sự khó có thể tưởng tượng, Ninh tiền bối thế nhưng có đáp ứng cái này. Ta đến hiện tại vẫn giống như nằm mơ, hừ hừ, chúng ta con thật không đơn giản đây, Sở Dương lật mắt trợn trắng, nếu là không có chỗ tốt. Ninh Thiên Nhai nơi nào sẽ trông nom cái này? Nếu đáp ứng trong đó tự nhất định là có đạo lý, bất quá, đây không phải là chúng ta nên lo lắng chuyện tình, con cháu tự có con cháu phúc. Ừ, Thiết Bổ Thiên nhu nhược tựa vào Sở Dương trong ngực, cảm ơn ngươi. Lần này, Sở gia vì ta, làm được nhiều lắm. Sở Dương nắm cả nàng, nhẹ giọng nói, ngươi là bảo bối của ta sao? Làm những thứ này vừa có cái gì, chẳng lẽ không nên sao? Từ trong lòng nói, Thiết Bổ Thiên thật ra thì cũng không có đem ngôi vị hoàng đế chân chính để ở trong lòng, ngôi vị hoàng đế đối với nàng mà nói, cho tới bây giờ cũng chỉ là một loại trách nhiệm, một phần hứa hẹn. Hôm nay không làm hoàng đế, đối với nàng mà nói, giống như dỡ xuống thiên quân gánh nặng, về phần ngày đó hứa hẹn, nàng chẳng lẽ không phải sớm đã hoàn thành. Nhưng, lấy Thiết Dương thân phận mà nói, nhưng bây giờ không cần thiết làm cái này cái gọi là hoàng đế. Thượng Tam Thiên Sở gia, đương đại cửu kiếp kiếm chủ con. Này thân phận bực nào hiển hách, như thế nào chính là một cái Hạ Tam Thiên đế vương có thể đánh đồng. Nhất là hiện tại cửu kiếp kiếm chủ chúa tể thiên hạ, còn hắn không thể nghi ngờ cũng nên là bay lượn cửu thiên vĩ đại nhân vật. Không nên nhìn Thiết Dương tuổi còn nhỏ, cho dù cái gì cũng không biết, ở Thượng Tam Thiên chỉ cần quang minh thân phận, vừa có người nào dám động. Nhân vật như thế, Sở gia vì thành toàn Thiết Bổ Thiên cùng Sở Dương tình ý, dễ dàng để cho Thiết Dương để làm vị hoàng đế này, trong chuyện này có bao nhiêu giao ra là có thể mắt thấy. Hôm nay nhìn thấy Thiết Dương như thế coi như là anh minh đầy hứa. Hẹn, Thiết Bổ Thiên chỉ có thật to cảm kích Sở Dương một nhà thể thiếp đồng thời, cũng hết sức vui mừng mình rốt cuộc có người nối nghiệp. Sở Dương hai ông bà toàn bộ không một tiếng động địa tiềm nhập hoàng cung, thấy tên tiểu tử kia đang ở nơi đâu sát có chuyện lạ xử lý quốc sự. Thiết Bổ Thiên tiến lên, theo thường lệ dạy dỗ một bữa, cầm lên khắc ngưu chiều xoán vị tiểu tử cái mông nhỏ phóng tại chính mình trên đùi, bùm bùm trước đánh một bữa. Như vậy điểm vật nhỏ, lại ngưu chiều xoán vị, chán, đương nhiên là không dùng lực. Nhìn cái này tuyết trắng béo mập tiểu tử, Thiết Bổ Thiên như cũ có chút không dám tin, chính là chỗ này sao một cái tiểu tử, lại có thể ngưu chiều xoán vị, còn đem đường đường Bổ Thiên Đại Đế cho chuẩn bị băng hà. Hơn nữa làm hoàng đế sau vẫn còn cởi chuồng ngồi băng ghế, có bài bản hẳn hoi đế. Nhìn chỗ hắn để ý trôi qua công văn, Thiết Bổ Thiên không phải không thừa nhận một điểm, có nhiều chỗ, mình cũng là không nghĩ tới. Đây là một cái 4 tuổi thật nhiều, 5 tuổi không tới tiểu hài tử xấu xa sao. Này nhiều lắm yêu nghiệt a, tiểu tử ngươi tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi theo phụ thân ngươi đi cửu trọng thiên khuyết sao? Nơi đó là bầu trời bao la chẳng lẽ không phải là càng rộng rộng rãi? Thiết Bổ Thiên hỏi, nơi đó không có ý nghĩa, ít nhất đối với hiện tại ta mà nói không có nhiều hơn ý nghĩa. Tiểu tử nháy mắt, chờ ta nghĩ muốn đi tới thời điểm, tùy thời cũng có thể đi tới a, nhưng hiện tại nhất định là không muốn đi tới giọt, cho nên coi như là tẫn tẫn hiếu đạo, tránh cho cha gối đầu một mình khó ngủ. Sở Dương sắc mặt bình tĩnh như nước, trong bụng mừng rỡ, hảo nhi tử, thật không hổ là con trai của ta, nhỏ như vậy cũng biết quan tâm cha, thật ngoan, hiếu thuận a, khen một cái. Thiết Bổ Thiên còn lại là một trận tráng váng, tiểu tử nói xong cũng quá dễ dàng chút ít, đây chính là trong truyền thuyết cửu trọng thiên khuyết, khắp thiên hạ võ giả cuối cùng điểm a, làm sao đến trong miệng hắn hình như là nghĩ lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể đi tới, không muốn đi tới tựu không đi lên chỗ ở đây. Chẳng lẽ cửu trọng thiên khuyết hiện tại như vậy không đáng giá tùy tùy tiện tiện là có thể lên rồi. Hơn nữa, người này nơi nào hiểu được nhiều như vậy. Thật ra thì còn có chút, lúc trước nhìn mẫu thân quân lâm vạn dân thật sự là rất uy phong, cho nên Hải Nhi cũng muốn làm có hoàng đế thử một chút tư vị. Tiểu tử một quyển chính kinh nói, mời mẫu thân thoải mái, buông lỏng tinh thần, Hải Nhi muốn cửu trọng thiên đại lục chưa từng có ai muôn đời một đế, ta không chỉ. Mà còn muốn thống nhất hạ tam thiên, ta còn muốn nhất thống trung tam thiên, ta còn muốn thống nhất thượng tam thiên. Để cho toàn bộ thiên hạ, đã thành vì một cái quốc gia. Thiên hạ vạn dân cũng muốn quy phụ ta thống trị dưới. Thấy này non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, hai người đều có chút ít khiếp sợ. Phần này dã tâm, để cho Sở Dương hai người cũng có chút ít kinh chấn. Coi như là Thiết Bổ Thiên, cũng là tuyệt đối không có loại này dã tâm. Đang cùng Ninh Thiên Nhai nói qua sau, hai người cũng rốt cục yên lòng. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan cũng ở nơi đây, có Sở gia lực lượng toàn lực ủng hộ, Thiết Dương nếu là còn làm không tốt vị hoàng đế này, kia mới thật là không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Kế tiếp muốn là quy tắc là Sở Dương bắt đầu toàn lực vì Thiết Bổ Thiên tăng lên tu vi. Đã hoàn toàn không có buồn phiền ở nhà Thiết Bổ Thiên, tự nhiên buông xuống hết thảy tâm sự, toàn tâm tinh tiến. Bệ hạ của ta, ngươi có thể đừng tưởng rằng ngươi hiện tại không làm. Hoàng đế, tự chân chính không có việc gì, chờ chúng ta đi tới cửu trọng thiên khuyết sau, sở hữu nội vụ trông coi, bao gồm hết thảy ngoại bộ nắm giữ, cũng muốn tùy ngươi hỏi tới, ngươi có thể là có thêm hết sức quan trọng tác dụng. Sở Dương nói, nơi đó mới là chúng ta, chân chính võ đài, Thiết Bổ Thiên vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng. Nàng biết, Sở Dương nói tuyệt đối không phải là cái gì lời nói suông hay hoặc giả là có lệ của mình lời nói khách sáo, đến cửu trọng thiên khuyết sau, mới đích khiêu chiến tức thì sẽ bắt đầu. Hơn nữa khi đó, là cần từ hai bàn tay trắng trong dần dần đánh rớt xuống Giang Sơn. Từng bước đánh rớt xuống cửu trọng thiên khuyết thế giới Giang Sơn, kia trong đó khó khăn, cùng dưới mắt cửu trọng thiên đại lục so sánh với. Hoàn toàn không thể so sánh, hai người sai chung thiên địa, thật sự là quá khó khăn quá khó khăn. Nhưng càng như vậy khó khăn, mới có thể hơn có tính khiêu chiến, mới có thể còn có niềm vui thú, nhận được sau, càng có cảm giác thành tựu, cảm giác thỏa mãn. Cùng thiên đấu, kia vui mừng vô cùng, cùng địa đấu, kia vui mừng vô cùng, cùng người đấu, kia vui mừng vô cùng, đang này để ý trong. Lúc đó, mọi người đi về phía trước đường tất nhiên là bụi gai gắn đầy, Sở Dương muốn tự nhiên là vượt mọi chông gai. Khai thác con đường phía trước, chịu trách nhiệm chiến đấu, mà vững chắc phía sau, nắm giữ toàn cục, không thể nghi ngờ tựu cũng rơi ở trên người mình. Thiết Bổ Thiên ở cảm thấy áp lực lần nữa tới người đồng thời, nhưng cũng cảm thấy từng đợt hưng phấn. Những năm gần đây, tu vi vẫn không có nói đi tới, nhưng sở hữu đáy nhưng đã sớm đánh tốt. Thiết Bổ Thiên ngày đó bởi vì muốn bày cứu chúng ngụy độc Sở Dương, giao lên tấm thân xử nữ, hơn bồi một thân cực kỳ hiếm thấy băng tâm chi tư, duy từ kia sinh hạ Thiết Dương lúc, đúng được cửu trọng đan chi giúp. Phá rồi lại lập, lột xác vì cửu trọng thiên mãi mãi cũng không băng tâm ngọc cốt thân thể, tu hành tư chất cao, tuyệt đối là có 102. Tuyệt tục, cho Sở Dương biết mà nói, chỉ hơi ở Mạc Khinh Vũ tiên thiên chi thể dưới, lúc trước bởi vì bận về việc quốc vụ, chiếu cố tiểu Thiết Dương, tu hành ngày đêm, tiến cảnh tương đối chậm chạp, hôm nay được Sở Dương toàn lực phụ trợ, Hơn nữa vì để cho Thiết Bổ Thiên càng thêm tinh tiến, Sở Dương còn không tiếc vận dụng được Từ Ô Thiến Thiến Phong Nguyệt Song Tâm Thần Công. Nàng băng tâm triệt ngọc cốt căn cơ, hôm nay đã sớm đạt đến vạn toàn đại thành chi cảnh. Trước mắt, mặc dù vẫn chỉ là giống như một cái khô khốc hồ nước, nhưng chỉ cần Sở Dương hướng bên trong rót vào đại lượng thanh thủy, kia hồ nước là có thể trực tiếp thành tựu một cái vô biên vô hạn cảng. Trong khoảng thời gian này, Thiết Bổ Thiên tu vi ở vững bước mà nhanh chóng tăng lên chung, tiến triển cực nhanh. Sở Dương mang theo Thiết Bổ Thiên, hai người ở Hạ Tam Thiên vừa du lịch mấy ngày, còn đặc biệt đi một chuyến Thiên Ngoại Lâu thăm Ô Vân Lương bọn họ. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan ở xem xét Hạ Tam Thiên sau, hãy cùng con cùng Thiết Bổ Thiên lại nhớ tới Thượng Tam Thiên, liên tục bôn ba, hai vợ chồng toàn bộ không có cảm giác mệt nhọc cực khổ. Ngược lại tràn đầy một loại mơ hồ nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Bọn họ cũng rõ ràng biết, ở Sở Dương hoàn toàn yên tâm thời điểm, chỉ sợ sẽ là rời đi thời khắc. Khoảng cách ban đầu cùng Pháp Tôn cuối cùng đánh một trận, cuộc sống trong lúc vô tình đã qua hai cái nửa tháng. Ngày này, Sở Dương đột nhiên cảm giác được không khỏi tâm thần không yên, bỗng nhiên, cả cửu trọng thiên đại lục trên không, ở thời gian cực ngắn dặm, dần dần chật ních mây đen, đem trọn tinh không, hoàn toàn che kín. Kia mình mông đích thiên địa oai, cũng rốt cục ầm ầm phủ xuống. Lúc cuối cùng đã tới sao? Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên đang cùng người nhà làm cuối cùng kiện lúc, giống như trước có sở cảm ứng Mạc Thiên Cơ mang theo Mạc Khinh Vũ chạy tới Sở gia. Lần này, Mạc Khinh Vũ chính là chính thức lấy con dâu thân phận, bái kiến Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan, tham bái Sở gia liệt tổ liệt tông. Cùng lúc đó, Hạ Tam Thiên trong vòng ngàn dặm, nhang đèn năm nói, hàng tỷ dân chúng thành kính triều bái. Ngày này, ở Thiết Vân Đại Đế kiên trì, bị định vì đời sau nhất long trọng một cái ngày lễ, khai thiên ngày. Trung Tam Thiên các đại gia tộc đồng dạng tôn thờ tổ tông, dâng hương khấn cầu. Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Sở Nhạc Nhi, Đàm Đàm, Tạ Đan Phượng sáu người đồng thời đi ra Sở gia nhà cũ đại môn. Mọi người cùng đến đưa tiễn, Mạnh Siêu Nhiên cùng Sở Tiếu Tâm rõ ràng cũng ở trong đó. Đến Thiên Khuyết, nhớ được hết thảy cũng muốn lấy ngươi sư huynh làm chủ, minh bạch chưa? Mạnh Siêu Nhiên hiếm thấy nghiêm túc dặn dò Đàm Đàm, trăm triệu không được tùy ý làm sằng làm bậy. Chương 1763, chấp pháp đỉnh huynh đệ tụ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hiển nhiên, Mạnh Siêu Nhiên vẫn còn rất biết mình cái này đồ đệ tỷ khí. Phải biết rằng, nếu là bàn về chọc cho phiền toái, sợ rằng 10 Sở Dương cũng so ra kém một cái Đàm Đàm, Đàm Đàm tuyệt đối là trong truyền thuyết gây yêu tinh, cho nên cường điệu dặn dò. Sư phụ, ta không nỡ ngươi, người động tựu nghĩ không ra đây. Đàm Đàm khóc hề hề nói, mau cút. Mạnh Siêu Nhiên một tiếng gầm lên. Đàm Đàm đi tới trong mấy ngày này, Mạnh Siêu Nhiên lại một lần nữa phá công, hoàn toàn địa phương tắc đại loạn, đã từng tự nhận là có thể vĩnh cửu bình tĩnh không gợn sóng lạnh nhạt tâm tình bị Đàm Đàm phá hư được không còn một mống. Ngày ngày chỉ còn lại cau mày thở dài. Sư phụ, người cũng không có chú ý sao? Ta nhưng là vừa đẹp trai một chút, không tin ngươi nhìn nhìn, ta con mắt trái đóng, mắt phải mãnh liệt trừng bộ dạng, có phải hay không đặc biệt đẹp trai? Ở trải qua lúc ban đầu một ngày thân mật sầu não sau, ngày thứ hai Đàm Đàm tựu chứng nào tật nấy. Mạnh Siêu Nhiên suốt ngày bị Đàm Đàm quấn, cơ hồ là khóc không ra nước mắt, không thấy được lúc tưởng niệm, nhìn thấy rồi lại hận không được bóp chết người khác, chẳng lẽ thật là khoảng cách sinh ra xinh đẹp. Hôm nay, tên khốn kiếp này rốt cục muốn đi, Mạnh Siêu Nhiên mặc dù đáy lòng còn mấy phần không thôi, nhưng càng nhiều hơn là như chút được gánh nặng ngươi nha rốt cục cút đi. Lão phu rốt cục có thể thanh tĩnh một thời gian ngắn. Chờ các ngươi vừa đi, ngày mai ta liền mang theo lão bà trở về Thiên Ngoại Lâu đi xem một chút. Đang lúc mọi người lưu luyến không rời trong, Sở Dương đám người tập thể hạ bái, ba quỳ chín gõ sau, rốt cục đứng lên, thật sâu ngắm nhìn lên trước mắt mọi người. Một hồi lâu, Sở Dương dẫn đầu từng tiếng tiếu, quay đầu bay vút dựng lên. Mạc Thiên Cơ đám người sau đó, giống như sao băng cuồn cuộn đi. Từ đưa ra Sở Dương, một thẳng đến hiện tại cũng đang mỉm cười, biểu hiện rất nhẹ nhàng bộ dạng Dương Nhược Lan. Ở nhìn không thấy tới con thân ảnh sau, rốt cục nước mắt như mưa. Mà được lần đi mẫu lo lắng, không biết ngày về có mấy phần. Duy được trong mộng mấy gặp lại, chỉ hỏi dai mà thuộc về không về. Nàng chợt phóng người lên, đứng ở trên không, nhìn phương xa đang mềm rủ xuống biến mất mọi người thân ảnh một thanh bụng miệng, cả người run rẩy, khắc chế không để cho mình khóc ra thành tiếng. Hài nhi, các ngươi lần đi, nhất định phải bảo trọng. Ngày khác nếu là có thể được, nhất định phải nhớ được, trở về để xem một chút mẫu thân. Sở Nhạc Nhi cha mẹ nhìn Sở Nhạc Nhi đi xa cũng là nước mắt rơi như mưa, lệ quang trung, nhưng vẫn là hết sức mỉm cười. Nữ nhi, rốt cục trưởng thành, rốt cục thoát khỏi bệnh ma hơn thành vì thiên hạ đều biết cao thủ, mình vợ chồng, còn muốn yêu cầu xa vời cái gì đây? Sở Phi Lăng đem Dương Nhược Lan ôm ở trong ngực, hai người nhìn Sở Dương rời đi phương hướng, thật lâu không nói. Sở Dương đám người một đường bay theo, một đường trầm mặc tĩnh lặng được đáng sợ. Kia nồng đậm nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, để cho mọi người mỗi người cảm xúc cũng dị thường xuống thấp, trong lòng nặng trịch, giống như không thở nổi một loại. Chỉ cần có thể ở Thiên Khuyết đứng vững gót chân, chỉ cần một có thể đánh phá giới mặt hạn chế, chuyện thứ nhất chính là muốn trở lại báo bình an. Giờ khắc này, mỗi người tâm trung đô bắt đầu khởi động đồng dạng ý nghĩ. Thiên Cơ người kia hai cái thị thiếp đây. Một ngày sau đó, Sở Dương mới bắt đầu hỏi Mạc Thiên Cơ. Những lời này, hỏi được nhìn như quan tâm, trong xương kỳ thực nhưng là có chút không có hảo ý thích. Mạc Thiên Cơ cứ như vậy tới đây, bên cạnh trừ Mạc Khinh Vũ, ai cũng không mang, cái kết quả này để cho Sở Dương bao nhiêu có chút ngạc nhiên. Vừa Thiết Bổ Thiên cùng Tạ Đan Phượng Sở Nhạc Nhi cũng dọc theo lỗ tai nghe, bát quái cho tới bây giờ cũng là nữ nhân bản năng, vô luận là cái gì tầng thứ, cái gì cấp bậc, hay là cái gì địa vị nữ nhân, tuyệt không ngoại lệ. Mạc Thiên Cơ thong dong cười, nói ta lúc trước không phải là đã nói với ngươi sao. Các nàng cũng là ta năm đó đã làm lỗi chuyện trong lúc vô tình giết lầm người tốt, cho nên đem các nàng mang theo trên người, dưỡng dục thành nhân. Hôm nay ta rời đi sắp tới, tự nhiên muốn vì nàng cửa an bài tốt ngày sau quy túc. Bằng không tại sao có thể đủ yên tâm rời đi đây. Quy túc, Sở Dương không khỏi mặt nhăn nhíu. Hắn cũng biết, Mạc Thiên Cơ bên cạnh kia hai thiếu nữ, trên danh nghĩa là thị thiếp, nhưng trên thực tế cùng Mạc Thiên Cơ tuyệt đối không thể nào. Lẫn nhau đều có tâm bệnh, tuyệt đối không thể có thể kết hợp, nếu là miễn cưỡng hơi bị, chỉ sợ cũng chỉ có lẫn nhau hành hạ mà thôi. Là, ta mời ta cha thu các nàng hai cái vì nghĩa nữ, sự hiện hữu của các nàng, vốn chính là một bí mật, ngoại nhân người nào cũng không biết, hôm nay, cũng chỉ là biết ta cha đột nhiên thu hai cái nghĩa nữ, không hơn. Nếu là tương lai gặp phải thích hợp các nàng nam nhân tốt, chỉ bằng chọn ưu tú mà gả. Ta Mạc thị gia tộc, lấy gả nữ nhi phương thức, vì nàng cửa đặt mua đồ cưới. Tuyệt không hai dồn, Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng thở dài, nói, đây đã là ta duy nhất có thể làm được. Sở Dương cũng thở dài, còn có, mẫu thân thành bên kia, trời ạ trước cũng đặc biệt chiều không đi qua một lần, trước mắt bị quản lý vô cùng tốt, chỉ cần căn bản phương châm không thay đổi, nhất định có thể kéo dài đi xuống, an vui tường hòa đi xuống. Mạc Thiên Cơ rất là vui mừng cười cười, mọi người một đường nói chuyện một chút nói một chút, hướng chấp pháp thành phương hướng chạy nhanh đi. Chấp pháp thành, hôm nay cửu trọng thiên trật tự gây dựng lại sau mới đích chấp pháp giả tổng bộ. Nơi đây cũng là một đám huynh đệ cửa ước định tốt tề tựu địa phương. Bầu trời điểu vân càng ngày càng lộ vẻ nồng đậm, cái loại này riêng đích thiên địa uy áp, cũng càng ngày càng là chân thật. Không trung đã bắt đầu có điện thiểm lôi minh, Sở Dương đám người giống như chưa tỉnh, một trận khói xanh một loại từ trên đường lớn cấp tốc xẹt qua. Bọn họ đi tới tốc độ thật sự quá là nhanh, đừng nói là tầm thường dân chúng, cho dù thỉnh thoảng gặp phải trôi qua mấy người giang hồ, cũng không có thể phân biệt, căn bản không người nào có thể thấy rõ là bóng dáng của bọn họ, dấu vết. Phong Nguyệt đám người, giờ phút này đã sớm trở lại chấp pháp thành chờ trực. Mà đại lục khác mấy phương hướng, Tạ Đan Quỳnh mang theo thê tử của mình, cũng đang ở hướng chấp pháp thành bên này chạy nhanh. Ngạo Tà Vân mang theo của mình hai cái lão bà, giống như trước ở hướng chấp pháp thành chạy nhanh. Kỳ Mặc cùng Hồ Duyên Ngạo Ba hai người nhất tức cười, bởi vì Hồ Duyên Ngạo Ba tu vi hiện tại xa xa theo không kịp Kỳ Mặc tốc độ, cho nên Kỳ Mặc lần này dứt khoát cõng lão bà của mình lên đường. Cõng người cái kia còm nhom, bị đeo cũng là vóc người khôi được. Loại này kết huống, làm cho người ta thật sự là có chút gây cười. La Khắc Địch cùng Nhuế Bất Thông này ca lượng kết bạn mà đi, hai người này không có nhà chuyện chi lui, coi như là nhẹ nhàng nhất một đôi. Cố Độc Hành đeo Cố Diệu Linh, hai người một kiếm hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, một đường tuyệt trần. Đồng Vô Thương cùng Mặc Lệ Nhi đây đối với cha mẹ chồng đã ở lên đường trong, hai người lần này trở về, dùng cửu trọng đan chữa hết lão hắc ma thân thể bệnh gì, Mặc Lệ Nhi bớt buồn đại phóng, nữa cũng không có cái gì buồn phiền ở nhà, có thể an tâm cùng người khác một đạo lên đường. Tự ý nào đó thượng nói, đây đối với cha mẹ chồng mới là cửu kiếp chung nhất tiêu sái một đôi, so với Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Đàm Đàm cùng với khác huynh đệ đều có tương đối ưu thế. Chấp pháp thành, địa lý vị trí chỗ cao nhất, Phú Tuyệt Thành bình yên tĩnh tọa bạch y như tuyết, thần thái sự yên lặng. Phong Nguyệt ở phía sau hắn cách đó không xa, lẳng lặng địa chờ trực. Nhỏ hơn 3 tháng quang cảnh, Phong Vũ Nhu bụng hôm nay đã có một chút đội lên, nhưng còn không ảnh hưởng kia vốn là yểu điệu vóc người. Hai vợ chồng Tấn cũng là một bộ vui sướng bộ dạng. Nếu không phải là tràn ngập ở trong thiên địa nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly để cho hai người tâm tình có chút bị đè nén, bây giờ còn không chừng cao bao nhiêu hứng đây. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua, siêu một tiếng, một đạo nghiêm nghị kiếm quang nhảy lên không tới một đạo hắc y nhân ảnh, đang cả đứng đạo chấp pháp thành chỗ cao nhất. Cùng Vũ Tuyệt Thành đối diện mà đứng, người tới chính là Cố Độc Hành, bên cạnh hắn thì là một tuyệt sắc mỹ nhân chính là đã lâu tiểu diệu tỷ Cố Diệu Linh. Những người khác còn chưa tới sao? Cố Độc Hành có chút kinh ngạc, đoán chừng lập tức tới ngay. Vũ Tuyệt Thành cười nhạt, làm như không thèm để ý chút nào. Hội này sẽ phải xông lên cửu trọng thiên khuyết, xông đi lên sau thì có thể có cơ hội gặp lại được mình đã lâu lão huynh lão đệ cửa. Vũ Tuyệt Thành hiện tại sắc mặt mặc dù nhìn như bình tĩnh như hằng, kỳ thực nhưng trong lòng sớm đã là sóng lớn ngập trời, kích lay động không dứt. Đang khi nói chuyện, một tiếng hùng tráng thét dài lên ở dưới chân núi. Đồng Vô Thương hùng tráng thanh âm nói, các huynh đệ cũng đến sao? Cố Độc Hành mắt lộ ra nụ cười, nói, ngươi là cái thứ hai. Dứt lời người tới, Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi tay áo bồng bềnh, dắt tay nhau ra hiện tại Cố Độc Hành trước mặt. Mạc Lệ Nhi vành mắt còn mơ hồ có chút hơi đỏ lên. Hiển nhiên những thứ này thiên khốc quá không ít lần. Nói chuyện công phu, Kỷ Mạc Đôi cũng chạy tới, La Khắc Địch cùng Nhuế Bất Thông đồng thời đi tới. Chỉ chốc lát sau, Ngạo Tà Vân mang theo lão bà cũng đuổi tới đây, còn chưa tới kịp nói chuyện, Tạ Đan Quỳnh cũng đến. Trong phút chốc chấp pháp thành cao nhất ngọn núi vừa vào Vân Phong Tuyệt Điên nơi hoàn toàn nhiệt náo loạn lên. Khóc sao, mọi người giải trí lẫn nhau đùa giỡn, nhìn dạng như vậy, chính là một đám không có chút nào xảo trá thanh. Niên ở lẫn nhau đùa giỡn, nói giỡn, nếu là có tuổi tác lớn lão nhân nhìn thấy, nói không chừng muốn nói một câu, những người tuổi trẻ này, cả đám đều là có thể tạo chi tài a. Lại có ai có thể đủ muốn lấy được, những thứ này nhìn qua chính là phong nhã hào hoa thanh niên, những thứ này, có thể tạo chi tài dù là trong đó bất kỳ một cái nào, cũng đã là đứng ở toàn bộ đại lục cao nhất. Thậm chí đã thật to vượt qua đại lục này cao nhất. Bao trùm đỉnh tái tạo cấp, cùng thiên so sánh với cao hơn cao. Lại là một trận gió lên, Mạc Thiên Cơ Mạc Khinh Vũ đám người cũng một đạo chạy đến, mọi người rốt cuộc lần nữa thấu thủ. Nhìn thấy riêng của mình mang đến muốn cùng đi cùng nhau xông lên cửu trọng thiên khuyết người. Mọi người vốn là tự cũng là trong lòng hiểu rõ nhất thời một mảnh trêu ghẹo thanh âm. Lão đại đây, làm sao không gặp hắn đây? Cố Độc Hành đám người cùng nhau hỏi. Sở lão đại hội này còn ở dưới mặt, hắn mới vừa rồi tựa hồ là có cái gì đặc biệt cảm ứng. Chỉ chốc lát sau cũng là đi lên, Mạc Thiên Cơ ha hả cười, nhìn vẻ, lần này hẳn là tuyệt đại hảo sự. Tuyệt đại hảo sự, sẽ không lại là kia cái gì thiên địa huyền hoàng quả sao? Nếu là kia đồ chơi tựu thật phát đạt, mọi người nhất thời nhấc lên hứng thú. Bảy cái tám miệng thảo luận, nhất là Kỷ Mặc càng thêm có chút ý nghĩ kỳ lạ. Câu nói này ra miệng, rước lấy túc túc hai mươi mấy đạo khinh bỉ ánh mắt. Hồ Duyên Ngạo Ba cảm thấy mất thể diện, dùng ngón tay đầu nhéo ở Kỷ Nhị Gia bên hông thịt mềm vòng vo hai vòng. Kỷ Nhị Gia tiếng kêu thảm thiết giống như giết gà, chắc chắn sẽ không là thiên địa huyền hoàng quả. Lần trước duy nhất một quả cũng là Sở Dương lấy tánh mạng vì tiền đánh cuộc nửa bác mạng nửa mưu lợi chuẩn bị ra tới, làm ra tới còn muốn lãng phí rất nhiều mới có thể chia lãi cho mọi người, thật sự là bởi vì kia đồ chơi hiệu lực thật sự là thật là bá đạo, coi như là hiện tại, chúng người đồng thời không có năng lực tiêu hóa. Lần này hảo sự mặc dù không phải là lần nữa đạt được thiên địa huyền hoàng quả, nhưng chuyện tốt nguồn gốc nhưng cùng thiên địa huyền hoàng quả có tương đối liên hệ. Kia rốt cuộc là cái gì chuyện tốt đây? Chương 1764, Huyền Thiên Thần Tùy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương mới vừa đến chấp pháp thành, tự nhảy cảm địa cảm thấy dị thường. Này thật cũng không là bởi vì thiên địa oai mà khiến cho dị thường, mà là của mình cửu kiếp không gian bên trong xuất hiện dị thường. Trải qua mỗ tòa cung điện chuyện sau, Sở Dương đột nhiên rõ ràng cảm giác được, cửu kiếp không gian bên trong chợt lung tung một chút. Kiếm Linh kinh hô ra khỏi miệng, dừng lại, mau dừng lại, Sở Dương cả kinh, lập tức dừng bước lại, chỉ nghe Kiếm Linh nói, vội vàng dừng lại, cửu đại kỳ dược tạo phản. Sở Dương đầu đầy mê hoặc, cửu đại kỳ dược tạo phản rồi. Nói gì vậy, làm sao có thể, nơi này hẳn là có cửu đại kỳ dược cuối cùng một vị, sẽ không sai. Kiếm Linh thanh âm giảm tiết lộ ra mừng như điên, Sở Dương cũng là vui mừng quá đỗi. Cửu đại kỳ dược, mình trải qua trắc trở, mới chiếm được trong đó 8 loại, chẳng lẽ nó hiện tại cuối cùng một loại cũng muốn bị mình nhận được sao? Vội vã cùng Mạc Thiên Cơ đám người khai báo mấy câu, Mạc Thiên Cơ đám người đột nhiên trước lên rồi. Tự chỉ để lại Sở Dương tự mình một người ở chỗ này. Sau một khắc Sở Dương hãy tiến vào cửu kiếp không gian nội bộ. Mới vừa tiến vào, lập tức đã bị trước mắt quang cảnh sợ hết hồn. Mình vốn là lấy được cửu đại kỳ dược, căn bản cũng là ở nhận được cửu kiếp kiếm chuyện sau có phát ra hiện, nhưng trong đó cũng có một phần không cũng là như thế. Nói tóm lại, cửu đại kỳ dược kể từ khi bị Sở Dương nhận được, trừ đưa đến quá nhanh chóng xứng cửu trọng đan đặc hiệu ở ngoài, cũng chưa có biểu lộ ra càng nhiều là đặc thù chỗ dùng, cũng không có ra vẻ nếu nói kỳ dược tính chất đặc biệt. Nhưng lần này động tĩnh cũng là cùng dĩ vãng một trời một vực, chỉ thấy cửu kiếp không gian dặm bầu trời răng khắp nơi, một từng đạo lưu quang bay tới hướng đi. Một đạo băng hàn hơi thở từ Sở Dương phía trên tốc độ cao xẹt qua, đó là Huyền Băng Ngọc Cao, đang toàn thân phát ra hàn u u trắng hiếu sương mù, giống như sao chổi một loại ở bầu trời không ngừng chập chờn. Băng hàn hơi thở sau, vừa có một đạo cực nóng hơi thở tùy theo mà đến, hai đạo hơi thở tựa hồ đang tiến hành nào đó liều chết tranh đấu. Sở Dương nhìn đích thực cắt, này một đạo đỏ bừng quang mang, chính là Huyền Dương Ngọc Tủy. Nhưng ngay sau đó lại có hai đạo quang mang quấn lấy nhau mà đến, phong lôi run run, chính là Càn Khôn Ngọc Cao. Sở Dương rõ ràng nhớ được, này Càn Khôn Ngọc Cao, chỉ cần tái tiến một bước, chính là cái gọi là phong lôi thiên tâm. Khác có một đạo toàn thân bích lục thực vật dạng đồ lóe ra sinh mệnh quang hoa, chập chờn mà qua, chính là Huyền Ngọc Sâm Tinh, này tham là mình từ tinh linh thành lấy được, giờ phút này đi qua cửu kiếp không gian đào tạo, hơn đi qua kia thần kỳ thiên địa huyền hoàng quả khổng lồ dược lực thôi phát sau, Huyền Ngọc Sâm Tinh hôm nay cũng đã hoàn toàn thành hình. So với những thứ khác mấy vị giống như trước trải qua thôi phát linh dược hoặc là hơi có không kịp, nhưng cũng đã là có thể bình thường sử dụng, hiệu quả tuyệt đối muốn không thể thắng được ban đầu đệ ngũ khinh nhu Huyền Ngọc Sâm. Một người thành thục, năm đã chọn, một. Khác người năm không đao, hỏa hầu lại càng chưa đầy, tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Ngoài ra, còn một đạo băng thanh ngọc khiết hơi thở, cùng một đạo tà huyễn hơi thở đồng dạng quấn lấy nhau bay qua, chính là khắc cửu đại kỳ dược chi hai, cũng là trời xanh tử đối đầu, phiêu miểu thiên tinh cùng tà huyễn ngọc tinh. Cửu kiếp không gian chính giữa, duy có một đạo giống như đêm tối một loại đen nhánh năng lượng ngạo nghễ mà đứng, lóe ra cực độ nguy hiểm hơi thở, những thứ khác bảy vị linh dược cũng không dám đến gần bên cạnh của nó. Sở Dương cẩn thận phân biệt, đó chính là đại biểu trong thiên hạ vạn độc chi khắc tinh, lại là từ cổ chí kim đệ nhất kỳ độc thiên độc ngọc tinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Tình huống nào? Sở Dương há to miệng không thể chọn, vốn là những thứ này linh dược mặc dù cũng có chút rất nhỏ hành động năng lực, nhưng trong này có nhanh như vậy tốc độ di động, chớ đừng nói chi là như thế tự chủ ở cửu kiếp không gian dặm phi tới bay đi. Hơn nữa còn mang theo một cổ tử mừng rỡ hoặc là nói là chờ đợi cảm xúc. Này dường như cũng quá khác thường đi, nơi này là người nào cung điện? Sở Dương trong lòng chỉ cảm thấy có chút kích động, vội vàng từ cửu kiếp không gian dặm đi ra ngoài đã bắt ở bên cạnh một vị chấp pháp giả hỏi. A, là cửu kiếp kiếm chủ đại nhân, vị này chấp pháp giả đang bên ngoài hơn 10 trượng, bị Sở Dương đưa tay lên trống rỗng bắt tới đây, bị ngón này thực lực kinh người giật mình đối với tự mình ra tay hẳn là cửu kiếp kiếm chủ, vẫn là một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nói đây là pháp tôn đại nhân vốn là ở chuyện sau. Hiện đang ở cung điện, hôm nay cũng là không đưa, cũng không người ở lại. Dạ, là như vậy, mang ta vào xem một chút, Sở Dương lập tức nói. Nguyệt Linh Tuyết thanh âm từ bầu trời truyền đến, mời kiếm chủ đại nhân hết thảy tự tiện. Tốt, Sở Dương cất giọng nói, đa tạ, khách khí, Nguyệt Linh Tuyết không nói thêm gì nữa. Sở Dương lắc mình mà vào, cung điện đại môn bị hắn một trưởng đi qua sau, toàn bộ không một tiếng động địa biến thành một cái đại lỗ thủng. Bên trong cung điện, đập vào mắt có thể đạt được nơi, là một thật to đại sảnh. Ngoài Sở Dương dự liệu ở ngoài, nơi này trống rỗng, dường như không có gì cả. Cũng chỉ là ở đại sảnh ở giữa, có một tử tinh chế thành bồ đoàn. Hiển nhiên, pháp tôn ở chuyện sau, chỉ cần ở nơi này trong cung điện, chính là ngồi ở đây cái bồ đoàn thượng luyện công. Trừ lần đó ra, cả không gian bất kỳ ngay cả một cái bàn, một cái ghế, một cái giường cũng không có. Như thế đơn giản, rồi lại như thế đại khí. Sở Dương nghiêm nghị địa đứng đó một lúc lâu thời gian, hướng đã chết đi pháp tôn dồn bằng sau đích kinh ý. Bất kể người này như thế nào, cuối cùng làm có chuyện gì xảy ra, nhưng có thể hoàn toàn vứt bỏ nhân gian sở hữu hưởng thụ, rõ ràng vị dưới trời cao nhất, nắm giữ lấy toàn bộ thiên hạ chí cao quyền lực, lại có thể khắc chế mình thủy chung trải qua giống như khổ hạnh tăng một loại cuộc sống, luôn là đáng giá kính nể. Hắn chậm rãi đi tới xem ra tử tinh bồ đoàn phía trước, một đôi mắt lóe ra tinh quang. Có cảm giác, kể từ khi đến nơi này, cửu kiếp không gian giảm tám đại linh dược càng thêm sống nhảy lên. Giờ phút này đi tới bồ đoàn lúc trước, phản ứng hơn lộ vẻ kịch liệt, này ý nghĩa. Mục tiêu hẳn là hay là tại phía dưới này. Sở Dương đưa tay lên, đem tử tinh bồ đoàn cả nhấc lên, tức thì lộ ra phía dưới mặt đất, chợt nhìn sang cùng những địa phương khác hoàn toàn không có hai dồn, thậm chí ngay cả màu sắc cũng toàn bộ không cái gì chỗ bất đồng. Sở Dương suy nghĩ một chút, cửu kiếp kiếm rõ ràng xuất hiện, một kiếm xuyên thẳng dưới đi. Trước sau bất quá chốc lát quang cảnh, ở nơi này trong đại sảnh, đã chất đầy từng khối phương phương chính đang hòn đá, mỗi một đồng cũng chân có mấy vạn cân nặng. Mà gian phòng trung ương, xuất hiện một cái lỗ thủng to. Sở Dương như cũ ở kéo dài đi xuống đất đào móc. Lại qua không sai biệt lắm thời gian một chén trà công phu, Sở Dương chợt cảm giác được một cổ minh mông cuồn cuộn hơi thở chạm mặt mà đến, cái loại này hơi thở, cho cảm giác của mình, giống như là đối mặt với vô tận uy nghiêm mênh mông trời cao. Cửu kiếp không gian chung, lúc trước sao động tám đại linh dược cũng dừng lại xuống tới. Sở Dương chậm rãi vén lên cuối cùng một tầng hòn đá. Hiển lộ ở trước mặt, cũng là một khối trong suốt như ngọc tảng đá. Xuống chút nữa, tất cả đều là loại này trong suốt ngọc thạch. Đây là huyền thiên thần ngọc, lịch đại cửu kiếp kiếm chủ cũng không cơ duyên đạt được huyền thiên thần ngọc, chưa từng có ở cửu trọng thiên đại lục xuất hiện trôi qua huyền thiên thần ngọc. Kiếm linh kích động địa bay ra cửu kiếp không gian, nói, mau, tiếp tục đào a, tận lực đầy đủ địa đem những thứ này huyền thiên thần ngọc cũng đào. Loại vật này, ở cửu trọng thiên khuyết có thể là phi thường cần, vô cùng rất giỏi thứ tốt. Sở Dương tinh thần chấn động, cửu kiếp kiếm tựa hồ cũng tinh thần tỉnh táo, lại là một trận điên cuồng đào móc, đem túc túc có mười mấy đồng chu vi có ba trượng huyền thiên thần ngọc bị ném vào cửu kiếp không gian trong. Mà ở nhất tầng ngoài huyền thiên thần ngọc dưới, còn lại là một tầng tựu như là có chút ướt át, có chút mềm bông vải ngọc chất xuất hiện. Lại còn có huyền thiên thần ngọc chi tâm, kiếm linh thanh âm cũng đang run rẩy, nói cách khác, phía dưới này, rất có thể còn có huyền thiên thần tùy tồn tại, lại sẽ có chuyện như vậy. Ông trời già thật sự là quá chiếu cố ngươi. Cửu kiếp kiếm tiếp tục đào móc, lại chỉ đào bất quá chậu nước rửa mặt lớn nhỏ huyền thiên thần ngọc tâm, Sở Dương không khỏi có chút thất vọng, làm sao lại như vậy điểm. Này đủ làm gì dùng là, kiếm linh dùng một loại nhìn yêu quái ánh mắt nhìn cửu kiếp kiếm chủ đại nhân, ngươi nói gì. Cứ như vậy điểm, ngươi còn muốn bao nhiêu, cái gì cũng đều không hiểu nông dân, cầm lấy bảo ngọc làm rau cải trắng sao. Ngay cả chủ thượng, cũng tuyệt đối không có lớn như vậy đồng huyền thiên thần ngọc chi tâm a. Thậm chí chủ thượng ngay cả điều này một phần mười cũng không có, kia cũng đã là nhìn như chân bảo, hôm nay, bọn ngươi cho thoáng cái chiếm được nhiều như vậy, túc túc là chủ thượng vốn có gấp 10 lần, ngươi lại còn dám chê ít. Khác cười chết người, chán, đồ chơi này lại như vậy chân quý không? Sở Dương miệng liệt lia, đem kia thần ngọc ngọc tâm ném vào cửu kiếp không gian. Mà ở thần ngọc ngọc tâm hơn phía dưới, giờ phút này hiển lộ ở Sở Dương trước mặt. Cũng là chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ một ít đồng ngọc, này một ít đồng ngọc. Tự hình tượng mà nói, rất giống ban đầu huyền băng ngọc cao, cũng là một loại gần như cho nửa lưu động chất bán lưu món đồ. Tựa hồ mỗi một lúc mỗi một đều ở biến hóa hình dáng, vừa hoàng như hoàn toàn không có biến hóa, chỉ đành phải một cùng, thần kỳ trí cực. Mới vừa thấy mặt trời một khắc kia, cả đồng ngọc đột nhiên lăng không bay lên, chậm rãi quay chung quanh Sở Dương tay phải đang không ngừng chuyển động. Vừa chậm rãi chuyển động, vừa lóe ra trong suốt sắc thái. Tựa hồ bên trong tự có đầy sao vạn điểm, tự có nhật nguyệt tinh thần. Tự thành một cái thế giới một loại, một cổ trước nay chưa có mênh mông cuồn cuộn lực lượng, đột nhiên tràn ngập cả không gian, Sở Dương bỗng nhiên cảm giác được, của mình cửu trọng thiên thần công, dưới loại tình huống này mênh mông lực lượng ảnh hưởng, vận hành tốc độ lại trống rỗng tăng thêm gấp đôi, thậm chí còn không ngừng. Thật là thứ tốt ra, Sở Dương yêu thích không buông tay nhìn này đồng mới đạt được huyền thiên thần tùy. Cửu kiếp không gian dặm, nguyên vốn đã an tĩnh lại tám lấy làm kỳ thuốc lần nữa đồng thời chấn động lên. Huyền thiên thần tủy phát ra quang mang cũng càng ngày càng là dồn dập, tựa hồ ở lo lắng thúc giục cái gì. Sở Dương vừa lộn tay, huyền thiên thần tủy đã tiến vào cửu kiếp không gian bên trong. Sau một khắc, oanh một tiếng nổ tung vang, huyền thiên thần tủy ở tiến vào cửu kiếp không gian cái kia một cái chớp mắt, trong lúc bất chợt cả tản mát ra khác thường tia sáng, giống như thái dương một loại rộng lớn thần quang, đem trọn cửu kiếp không gian chiếu xạ sáng sủa, không chỗ không sáng. Nhưng ngay sau đó, rộng lớn tia sáng chợt lóe tiếp xúc liếm. Từ lấp lánh thái dương thuế biến một viên đặc biệt quý danh dạ minh châu một loại. Cửu kiếp không gian trong bầu trời dừng lại, không ngừng mà phát tán nhu hòa quang mang. Mà những khác tám lấy làm kỳ thuốc cũng cùng một thời gian dặm xảy ra rất cổ quái biến hóa. Chương 1765, cửu đại kỳ dược tề tựu diệu dụng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Huyền băng ngọc cao, huyền dương ngọc tủy, huyền ngọc sâm tinh, tà huyễn ngọc tinh, phiêu miểu thiên tinh, thiên độc ngọc tinh. Phong lôi hai loại càn khôn ngọc cao đồng thời phiêu lên, ở huyền thiên thần tủy chung quanh, tạo thành một cái vòng nhỏ hẹp. Cũng ở giữa không trung nổi lơ lửng, tĩnh bất động. Như bảo hoàn toàn tĩnh, hoàn toàn không có biến hóa nhưng cũng không đúng, tám lấy làm kỳ thuốc, hay hoặc là nói là tám đại linh ngọc, cũng tự phát địa tản mát ra một loại trong suốt quang huy, hướng huyền thiên thần tủy nơi đó tập trung đi qua, cái loại này tinh khiết chí cực năng lượng, chậm rãi bị huyền thiên thần tủy dần dần hấp thu, mà huyền thiên thần tủy giật tán ra tới tia sáng. Cũng lột xác thành một loại thiên địa trong lúc quá sức tinh thuần năng lượng, chậm rãi không ngừng tặng lại cho tám đại linh dược. Cửu đại linh dược cứ như vậy trên không trung lấy năng lượng tuần hoàn phương thức, tuần hoàn đền đáp lại, sinh sinh bất tức, tự thành một cái thần bí lưu thông vòng tròn. Giờ phút này cửu kiếp không gian dặm, đột nhiên trở nên đẹp không sao tả xiết. Sau một khắc, cửu kiếp không gian dặm trong lúc bất chợt đã tới rồi một cái tục thiên địa huyền hoàng quả sở mang đến cự biến hóa lớn sau, một lần khác hơn có thể chịu được xương thương hải tang điền siêu cấp lớn biến dạng. Sở Dương thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, cửu kiếp không gian biến hóa hơn ở thiên địa huyền hoàng quả lần đó trên, ngay một khắc này, cửu kiếp không gian cánh chợt hướng quanh mình mở rộng gấp 10 lần. Ít nhất gấp 10 lần, gấp 10 lần đã là bảo thủ nhất đoán chừng, có lẽ còn có thể là gấp 20, thậm chí, nhiều hơn. Giờ phút này cửu kiếp không gian, lại dùng không gian để hình dung dường như không rất thích hợp, nơi này đã lột xác biến thành nhất phương tiểu thiên, một cái trông không đến giới hạn một phương thiên địa. Mà cửu đại kỳ dược tản mát ra những cái này năng lượng, vô luận một ít loại cũng hết sức tinh thuần, lẫn nhau tuần hoàn đồng thời, cũng đang không ngừng địa cải thiện cửu kiếp không gian giảm linh khí chất lượng. Sở Dương ở cửu kiếp không gian giảm mạnh mẽ hô hít một hơi, chỉ cảm thấy cả người thư thái, trong lòng chỉ có một từ có thể hình dung thoải mái. Thật không nghĩ tới a, cửu đại kỳ dược lại cũng có tụ tập đủ một ngày, từ đó về sau, kiếm chủ đại nhân đang cửu kiếp không gian giảm tu luyện, ít nhất có thể chống rỗng tăng lên vốn là gấp 5 lần trở lên luyện công tốc độ. Kiếm Linh vui mừng thở dài, nhưng mà này còn chẳng qua là bắt đầu. Nếu là đợi đến cửu đại kỳ dược toàn bộ đảo ngược ngưng kết trở thành y ti chuyện sau, kiếm chủ đại nhân ở trong này tu luyện tiến cảnh. Chỉ sợ ngay cả thánh quân đại nhân cũng không cách nào tưởng tượng được ra sao. Còn có bực này chuyện, hiện tại cũng đã rất tốt, tốt được ngoài dự đoán của mọi người. Sở Dương trong lòng cực kỳ hưng phấn, kể từ khi nhận được cửu đại kỳ dược, Sở Dương trừ phối trí cửu trọng đan ở ngoài, cửu đại kỳ dược giống như không dùng được một loại để qua một bên. Vẫn không có ra vẻ cái gì thần hiệu, ngược lại là cửu đại kỳ dược xen những thứ đó, cho Sở Dương trợ giúp rất lớn, cửu đại kỳ dược bản thân, lại tựa hồ như tự chỉ có một cứu sống cùng chế thuốc chức năng. Sở Dương vẫn không rõ, này cái gọi là cửu đại kỳ dược, rốt cuộc có loại nào lợi hại. Mới có thể có như vậy siêu nhiên địa vị, bởi vì nhìn qua là như vậy thường thường không có gì lạ. Hiện tại mới biết được, này cửu đại kỳ dược chức năng hoàn chân không tầm thường. Hơn nữa, đây mới là vừa mới bắt đầu. Thật ra thì thấy này cửu đại kỳ dược như thế, ta có một loại rất vi diệu cảm giác. Sở Dương nhìn không chung cửu đại kỳ dược, như có điều suy nghĩ nói, phảng phất bọn họ nguyên vốn là ETA. Kiếm Linh cười, điểm này, chỉ sợ không có bất kỳ người có thể trả lời, ta cũng vậy chỉ biết là, căn cứ cổ lão tương truyền, này cửu đại kỳ dược một khi tề tựu, là có thể phát huy ra cường đại đến cực điểm năng lượng. Hơn nữa, trong đó còn hàm chứa khác siêu cấp đại bí mật. Về phần này cái đại bí mật, chính là, thần, vô luận người nào có bản lãnh, có cơ duyên có thể gọp đủ cửu đại kỳ dược, là có thể thành công hướng đi thần, trở thành gần với thần nhất tồn tại. Thậm chí là thành tựu thần, Sở Dương hơi bị động dung, thần, là cái gì? Sở Dương không biết, cũng không người nào biết, nhưng Sở Dương chỉ biết là, coi như là hiện tại cửu trọng thiên khuyết Tuyết Lệ Hàn. Cũng chưa chắc có thể xưng thần, hiện tại. Cửu đại kỳ dược lẫn nhau hô ứng vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, kiếm chủ đại nhân, ngài sau này nhất định sẽ thu hoạch càng nhiều là vui mừng. Mong đợi sao, Kiếm Linh vui vẻ nói, ta cũng không phải là mong đợi sao. Sở Dương ha ha cười một tiếng, Huyền Thiên Thần Tủy đã an trí thỏa đáng, Sở Dương đã nghĩ muốn đi ra ngoài, dù sao bên kia đã là động tĩnh khá lớn, không chuẩn hội này đã có tiếp dẫn sứ động tác cũng nói không chừng. Kiếm chủ đại nhân, Kiếm Linh muốn nói lại thôi, ừ, chuyện gì? Không nên ấp a ấp úng, nói. Sở Dương có chút nghi ngờ, Kiếm Linh nhưng là có rất ít loại này muốn nói còn nghỉ ngơi chuyện sau, đây là cái gì tình huống? Lần này đi trước cửu trọng thiên khuyết vị diện, kiếm chủ đại nhân cửu kiếp không gian, tự tác dụng mà nói, có thể nói là một cái vật dẫn, trong đó, những huynh đệ kia gia quyến, cũng cần đợi ở chỗ này mặt mới có thể cùng nhau đi tới. Kiếm Linh có chút làm khó nói, nhưng mảnh không gian này, rồi lại là tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết đến nhất đại bí mật. Nhất là, này linh dược công viên, còn có này tử tinh kho, còn có, trước mắt cửu đại kỳ dược. Đây đều là trong thiên địa cấp cao nhất, nhất mộng ảo truyền thuyết cấp thứ tốt, cho dù là ở cửu trọng thiên khuyết, cũng là như thế. Kiếm Linh vẫn chưa nói hết, Sở Dương đã hoàn toàn hiểu, ta biết ngươi muốn nói điều gì, ta cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng, này cùng tin tưởng các nàng hay không cũng không cái gì quan hệ, mấu chốt là. Nơi này dính dấp được thật sự quá lớn, có đúng hay không, Sở Dương nói như cũ rất mịt mờ. Bao nhiêu còn có chút không muốn nói tới cái đề tài này ý tứ. Kiếm Linh cười, là, chính là cái bộ dáng này, một khi các nàng biết rồi, cố ý vô ý cùng người khác nói, thậm chí có thể không cần các nàng tiết lộ, bởi vì trên người các nàng rất lớn cơ hội đem lây dính lên cửu đại kỳ dược hơi thở, các ngươi ở cửu trọng thiên khuyết thượng các nàng căn bản đã nhất định bị những người khác chú ý tới, mà ngươi mới vừa lên đi, còn xa xa cũng không đủ bảo vệ thực lực của các nàng. Bởi như vậy, phải thiết tưởng không chịu nổi. Quả thật, nếu là như vậy, kết quả nhất định là lấy bi kịch thu chàng, không nói có thể dụ. Vậy ngươi nói, chuyện này nên làm thế nào mới tốt đây? Sở Dương cau mày nói, không đi cửu kiếp không gian, vừa đi nơi nào? Chuyện này nói xong làm cũng tốt làm, ta nhưng lấy ở tựu cửu kiếp không gian dặm khác mở một cái một mình không gian, làm cho các nàng ngốc ở bên trong, ở trong đó linh khí tuyệt không thiếu thốn, thậm chí so sánh với ngoại giới phải mạnh mẽ nhiều lắm, bất kể là luyện công còn là đừng, cũng là tuyệt đối thích hợp. Chỉ cần các nàng không ra, dĩ nhiên là sẽ không lây dính đến không nên lây dính đến đồ, đồng thời tự nhiên cũng tuyệt đối sẽ không biết mảnh không gian này dặm còn có cái gì. Kiếm Linh rất cẩn thận nhìn Sở Dương, hắn thật sự không có nắm chặt Sở Dương có thể hay không đồng ý, Sở Dương trọng tình nghị nhưng hắn là biết đến, lại càng có thiết thân nhận thức, nếu như là sự thái thật là nghiêm trọng, thật chưa chắc sẽ hơn thế khác nói rõ trong đó lợi hại. Tốt, cứ làm như thế sao? Sở Dương một ngụm tựu đáp ứng. Dạ, ta lập tức sẽ làm. A, ngươi đáp ứng. Kiếm Linh một lời đáp ứng, nhưng ngay sau đó rồi lại bại lộ lúc trước lo lắng. Ngươi nói đại có đạo lý, lại càng vì dựa vào suy nghĩ đến 10 phần, ta làm sao có không đáp ứng. Tình nghĩa huynh đệ cố nhiên nặng hơn sinh tử, nhưng nếu chỉ liên quan đến một chút nhánh cuối, hơn liên lụy đến gia quyến sinh tử, khó không thể chiết chung. Huống chi là đương nhiên muốn suy nghĩ chuyện tình, ta như thế nào chẳng phân biệt được nặng nhẹ, mù quáng làm việc người. Sở Dương ha hả cười trả lời. Trên thực tế, Sở Dương suy nghĩ được so sánh với Kiếm Linh suy nghĩ được càng thêm lâu dài, của mình đệ muội cửa đều ở cửu kiếp không gian dặm nhập cư trái phép đến cửu trọng thiên khuyết, chính là các huynh đệ lớn lao tín nhiệm. Song Sở Dương trên người lưng đeo trọng trách không thể bảo là không nặng. Đó là nửa một chút lầm lỗi cũng là không thể ra gánh nặng. Sở Dương như thế nào lại làm cho các nàng biết những thứ kia đủ để dẫn lửa thiêu thân bí mật. Thà rằng cất giấu gạt, làm cho mình làm nhất thời tên lường gạt, Sở Dương cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép các nàng phát sinh bất kỳ đắc ý ngoài. Nhìn thấy Sở Dương chính xác đồng ý, Kiếm Linh lập tức động tác. Sở Dương đi ra ngoài, cùng Cố Độc Hành đám người đi hội hợp đoạn thời gian này dặm, Kiếm Linh đã tại cửu kiếp không gian dặm cải tạo xong rồi. Một cái một mình độc lập không gian, bị cách ly đi ra ngoài. Nơi này linh khí năng lượng dị thường dày đặc, chứ có hay không cửu đại kỳ dược hơi thở ở ngoài. Một đám linh khí, tuyệt đối là cửu trọng thiên đại lục linh khí dày đặc nhất địa phương gấp 10 lần độ dày trở lên. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều gian phòng ốc, sàng phô chờ cuộc sống đồ dùng đầy đủ mọi thứ. Thậm chí ngay cả phòng bếp đều có chuẩn bị, này hoàn toàn chính là một đầy đủ nhà bộ dáng. Bất kể là ai lại tới đây, cũng có thể áo cơm không lo, cuộc sống cả đời cũng không có vấn đề gì. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là người có khả năng chịu được tịch mịch. Dĩ nhiên, túc túc 5-6 người ở bên trong, như thế nào lại không chịu nổi tịch mịch. Sở Dương đối với lần này rất là hài lòng. Mặc dù không thể nào để cho Cố Diệu Linh các nàng ở cửu kiếp không gian bên trong thường ở, nhưng Sở Dương vẫn còn đem hết thảy cũng chuẩn bị đến đầy đủ nhất trình độ. Một đường đi, một đường rõ ràng cảm thụ được cửu kiếp không gian bên trong biến hóa, nhất là cửu đại kỳ dược tề tụ sau cửu biến hóa lớn, Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ hưng phấn. Hắn biết, đã biết một lần chân chính là phát nổi. Bất kể Kiếm Linh trước kia nói của mình, đổ bỏ đi thể chất có phải thật vậy hay không, nhưng hôm nay nhiều sự biến hóa này sau, Sở Dương đã có lòng tin tuyệt đối, coi như là ở cửu trọng thiên khuyết, mình cũng tuyệt đối có thể cùng bất kỳ nếu nói thiên tài phân cao thấp mà không rơi vào thế hạ phong. Bởi vì, coi như mình là khó như vậy lấy tiến cảnh đổ bỏ đi thể chất, nhưng mình cửu kiếp không gian cùng cửu đại kỳ dược chế tạo hoàn cảnh nhưng ít nhất có thể đem tu vi của mình tiến cảnh tốc độ đề cao gấp 5 lần. Hơn nữa Sở Dương tự thân cố gắng, còn có thượng thừa nhất công pháp cửu trọng thiên thần công, Sở Dương tuyệt đối có nắm chắc của mình tiến cảnh tại cái khác người gấp 10 lần trở lên. Ngay cả là nhất đồ bỏ đi thể chất, vậy thì như thế nào? Sự do người làm, nhân định thắng thiên, bất quá, ta chỉ là mình tăng lên nhanh chóng, nhưng cũng không phải là. Cái gì đáng giá khoe cùng cao hứng, có biện pháp gì hay không, có thể làm cho Cố Độc Hành bọn họ cũng có thể như thế tăng lên. Sở Dương hỏi, kiếm chủ đại nhân. Hiện tại này biến cố đây là ngươi tự thân kỳ ngộ, mà bọn họ cũng sẽ riêng của mình có riêng của mình gặp gỡ. Có một số việc, ngươi không thể nào hoàn toàn xử lý, việc phải tự làm, phàm là ngươi đều muốn nhúng tay lời của, ngược lại sẽ hại bọn hắn. Hơn nữa, cửu trọng thiên trên đại lục có câu cách ngôn, thăng thức dạ, đấu gạo thù, cũng là đại có đạo lý. Kiếm Linh trầm trọng báo cho, là, ta nhớ lấy, Sở Dương trong lòng dùng mình, chương 1766, cho Phong Nguyệt Bồi bổ lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bất kể là làm bằng hữu vẫn còn huynh đệ, người cũng không thể một vị giao ra mà không tác thủ. Như vậy nếu là đến ngươi không có gì có thể giao ra chuyện sau, mọi người nhưng cũng đã thành thói quen ngươi giao ra, chính là. Kiếm Linh khẽ mỉm cười, kết thúc những lời này. Sở Dương ánh mắt ngưng định, thật sâu trầm tư. Sau một lúc lâu, nhẹ nhàng gõ đầu. Đúng rồi,

tốt nhất cũng có thể cùng ta ở một chỗ bàn miệng, nếu như ba người ở chung một chỗ không tốt chuẩn bị, làm cho nàng cùng sư phó của nàng ở chung một chỗ cũng được. Tin tưởng đây đối với sứ giả mà nói, bất quá chính là tiện tay mà thôi, cũng cùng quy củ không có vượt. Vừa nói vừa chỉ Vũ Tuyệt Thành, Sở Dương lúc ban đầu tính toán là tính toán kiên quyết yêu cầu Sở Nhạc Nhi cùng mình ở cùng nhau. Nhưng nghĩ tới đến chính mình siêu cấp bao che cho con nhược điểm, sợ rằng Sở Nhạc Nhi cùng mình ở cùng nhau thật không có nhiều lịch lãm cơ hội. Lui mà cầu tiếp theo, để cho Nhạc Nhi cùng Vũ Tuyệt Thành ở chung một chỗ lời của, Vũ Tuyệt Thành mặc dù cũng sẽ đối với Nhạc Nhi che chở đầy đủ, lại có thể buông tay để cho Sở Nhạc Nhi đi ra ngoài lịch lãm, nói riêng về này điểm, Hoàn Chân đang muốn thắng được Sở Dương. Ngoài ra, Sở Dương khác là tồn tại nhỏ mọn, Vũ Tuyệt Thành lần này đi tới, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp hỏi thăm hắn những huynh đệ kia tung tích. Chỉ cần hỏi thăm được hắn những huynh đệ kia bất kỳ một điểm tin tức, không chuẩn sẽ kìm nén không được. Chỉ cần một liên hệ với, như vậy muội muội đi theo hắn cũng là tương đối an toàn. Xa xa so sánh với đi theo mình muốn an toàn nhiều lắm. Đây chính là Sở Dương toàn bộ tính toán. Chương 1769, Kim Cầu Hoành Thiên trèo lên thiên khuyết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phía trên 14 người lẫn nhau trong lúc tựa hồ thương lượng một chút, cuối cùng, kia cầm đầu tiếp dẫn sứ gật đầu, nói cái này, hẳn là không thành vấn đề. Đang ở chúng ta chức trách trong phạm vi, hơi vì các hạ mở một chút dễ dàng chi môn, nhưng bọn ta cũng chỉ có thể làm được này điểm. Sở Dương nheo mắt lại cười, đa tạ, như thế như vậy đủ rồi, sau này tuyệt sẽ không quên chư vị đại ca chiếu cố chi dạ. Mọi người rõ ràng nhìn thấy bầu trời đó là bốn người cũng hơi hơi cười một chút. Chờ đúng là ngươi những lời này, nếu nói giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền lại, chúng ta nếu là không trước tiên đem nói chết, không chuẩn trước mắt cái này không nên ra mặt tiểu tử còn có thể nói ra bao nhiêu dễ dàng đây. Có thể cung tiến vào khu vực tổng cộng có 9, mà các ngươi trừ đi 3 vị này cô gái ở ngoài, còn có 11 người. Cầm đầu tiếp dẫn sứ nói, nếu mở ra này dễ dàng chi môn, các ngươi tự định nhiều cho các ngươi một chút dễ dàng. Các ngươi tự làm quyết định, còn có ai, hy vọng phải. Sở Dương vẫn không nói gì, Mạc Thiên Cơ đã giơ tay lên, ta. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, mới vừa rồi Mạc Thiên Cơ không có mở miệng nói chuyện, cạnh tranh làm bạn Sở Nhạc Nhi làm bạn quyền lợi đã là đại ngoài dự đoán mọi người ngoài. Hôm nay đệ nhất nhảy ra khu vực tuyển cử vực hơn suốt chúng người ngoài ý liệu, hôm nay làm sao sạch ra cần chuyện đây. Ta cũng không phải là rất lựa, ta rất là không yên lòng muội muội của ta. Nếu như có thể cùng muội muội của ta ở một cái khu vực tự nhiên là tốt nhất, dĩ nhiên nếu để cho sứ giả làm khó lời của, ta cũng có thể lựa chọn. Cùng Vũ Tiền Bối một cái khu vực, ta là rất nguyện ý lắng nghe lão nhân gia ông ta dạy bảo. Này hai bên tùy tiện bên kia đều, Mạc Thiên Cơ nhất phái thong dong, tránh khí nghiêm nghị, đại con đạo lý nắm nói. Sở Dương khóe miệng vừa kéo, hàng này, lòng muông giả thú rõ rành rành, hết lần này tới lần khác đại con đạo lý lang lảnh đọc thuộc lòng. Ngươi nói ngươi đường đường cửu kiếp chí nang, lại đem những thứ kia quỷ cân nhắc cũng động đến phía trên này, thật sự là làm người ta cười chê. Ta đi khu vực kia đều, duy nhất yêu cầu chính là kiên quyết muốn cùng bọn họ tách ra. Kỷ Mặc kêu to, lão tử muốn một mình đảm đương một phía. La Khắc Địch không cam lòng yếu thế, hét lớn, lão tử cũng là. Lão tử cũng muốn một mình đảm đương một phía, Nhuế Bất Thông một cái ngực, còn có lão tử. Ngạo Tà Vân đám người cũng rối rít yêu cầu. Trong lúc nhất thời mười mấy người hướng về phía trên 14 tiếp dẫn sứ, há mồm lão tử ngậm miệng lão tử. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Vừa Phong Nguyệt vợ chồng đã sớm thấy vậy ngay cả cằm cũng rớt xuống. Phía trên 14 vị tiếp dẫn sứ đồng thời nhíu mày. Mẹ kiếp, các ngươi này mấy cái tên, với ai xưng lão tử đây? Không biết thiên cao địa nghĩa đồ hỗn trướng. Sở Dương giờ khóc giờ cười lắc đầu, nói, đa tạ sứ giả trợ thủ quay vần, về phần chúng ta những người còn lại. Sẽ theo cơ sao? Để chỗ nào tựu để ở đâu? Không sao cả, như thế cũng tốt, cầm đầu tiếp dẫn sứ nói, bất quá có một chút ta là phải nhắc nhở các ngươi, đi tới sau, đến tiếp sau con đường chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đi xuống đi. Sinh tử thắng bại, các yên tĩnh thiên mệnh, ngàn vạn không nên vọng tưởng yêu cầu xa vời cái gì thêm vào chiếu cố. Chúng ta là ra không được tiếp dẫn thiên địa, Sở Dương nói, cái này tự nhiên, các huynh đệ mấy người lẫn nhau thật lâu đưa mắt nhìn. Nói đã nói tấn. Chia lìa sắp tới, hôm nay từ biệt, lần nữa gặp nhau, cũng đã tự không biết chuyện gì sau. Từng cái địa vực cùng địa vực trong lúc, có tu vi hạn chế, thậm chí coi như là cùng một cái khu vực trong lúc, muốn chung quanh du đáng, tu vi không tới vẫn là có hạn chế. Các ngươi, khi nào huynh đệ tái tụ họp, vậy thì thật là ai cũng nói không chính xác chuyện tình. Các huynh đệ, Sở Dương mạnh cười một tiếng, cửu trọng thiên, chúng ta kinh nghiệm quá vô số nhấp nhô, bất quá, ta cửa hôm nay thành tựu nhưng cũng đã là vang dội cổ kim. Ngắn ngủn 4 năm quang cảnh, chúng ta từ hai bàn tay trắng, thành tựu hiện tại địa vị. Nếu là ở 4 năm lúc trước, có người cho nói như vậy. Hãy nói 4 năm sau các ngươi sẽ đứng ở cửu trọng thiên đại lục cao cấp nhất, có phá toái hư không, các ngươi tin sao? Cố Độc Hành đám người hai mắt sáng lên nhìn Sở Dương. Không có một người lên tiếng, nhưng là ánh mắt cực nóng. Đúng là, nếu là 4 năm trước có người theo chân bọn họ nói như vậy. Vậy là ai cũng sẽ không tin tưởng, chúng ta từ hai bàn tay trắng, kinh nghiệm 4 năm phong sương đánh rất xuống hiện tại Giang Sơn. Hôm nay chúng ta chuẩn bị đầy đủ, chờ xuất phát, chờ hành trình, các ngươi, ở cửu trọng thiên khuyết đạt tới chúng ta hiện tại ở cửu trọng thiên địa vị, vừa cần mấy năm nữa. Sở Dương ha, ha cười một tiếng, ngạo nghễ nói, huynh đệ chúng ta, có ai là tình nguyện khuất cư nhân hạ hạng người? Có không có, muốn, chúng ta liền làm lão đại, trừ lão đại, những thứ khác cũng không gì lạ. Sở Dương cười ha ha, trong lúc bất chợt cảm giác trong lòng một mảnh không minh. Mình sống lại tới nay, vẫn cũng cảm giác áp lực rất nặng. Kiếp trước vận mệnh, giống như là số mệnh một loại gắt gao áp ở trên người mình. Mỗi một lúc mỗi một khắc, cũng là như lý bó băng. E sợ cho dẫm lên vết xe đổ, lập lại bi kịch nữa diễn. Nhưng, hết hạn cho tới bây giờ, sắp tới đem phá toái hư không giờ khắc này, Sở Dương rốt cục chân chính địa ý thức được. Mình đã hoàn toàn thay đổi vốn là lịch sử quỹ tích. Mình thật nghịch chuyển vận mệnh bánh xe, vãng tích sở hữu bi kịch, hôm nay cũng đã không thể nào phát sinh lần nữa. Cho nên Sở Dương tâm, cánh thoáng cái địa dễ dàng. Đã lâu cuồng ngạo, một lần nữa di động hiện tại trên người của hắn. Nhưng hiện tại không có ai nói đây là cuồng ngạo, cũng không có ai dám nói. Nhất là không có ai có tư cách nói, bởi vì Sở Dương hiện tại thì thực lực như vậy, có như vậy lo lắng. Cho dù nửa cuồng, nửa kiêu ngạo, nhìn ở trong mắt mọi người, cũng chỉ có thể nói đây là tự tin. Ngập trời tự tin, Sở Dương áo đen hắc bào, ở chấp pháp chi quái ngày dài cười, đầu tóc rối bời bay lên, tay áo lăng phong tung bay. Nhìn trước mắt ngạo khí ngất trời Sở Dương, chúng huynh đệ người nào cũng không nói gì, nhưng trong mắt tuy nhiên cũng phát ra quang. Lão đại nói rất đúng. Nếu chúng ta dùng 4 năm thời gian có thể từ hai bàn tay trắng đến quân lâm cửu trọng thiên, các ngươi, coi như là sẽ phải đối mặt cửu trọng thiên khuyết, lại có thể thế nào? Không ngoài như vậy, Mạc Khinh Vũ hai mắt si mê địa nhìn Sở Dương, trong mắt ý nghĩ yêu thương vô hạn. Ta thích, chính là như vậy Sở Dương, bất kể cửa nào khó khăn hiểm trở, hắn cũng không từng ngã xuống. Chẳng bao giờ cong quá của mình lưng, bất kể như thế nào khốn khổ đau khổ, nhưng hắn thủy chung là kiên nghị trước mặt đúng. Hiện tại, đứng ở thiên hạ đỉnh ngọn núi chuyện sau, hắn cười, rốt cục có thể khoái ý cười. Nhưng, có ai biết, sở hữu hôm nay người đứng ở chỗ này, tự chỉ có một người mới có tư cách như vậy cười. Người này, chính là Sở Dương, cũng chỉ có Sở Dương mà thôi. Hắn hẳn là cười, khoái ý cười, tùy ý cười, tận tình cười. Mạc Khinh Vũ lớn tiếng kêu lên, Sở Dương, bọn ngươi ta. Ta rất nhanh sẽ tới tìm ngươi đích, hô to trong tiếng, châu lệ đã cuồn cuộn mà rơi. Nước mắt mông lung nhìn đi ra ngoài, Sở Dương thân thể đã giống như ở như lọt vào trong sương mù. Sở Dương cười ha ha, nói, ngươi không tìm ta liền tìm ngươi. Ngươi là ta mệnh trung chú định lão bà, ai dám động đến ngươi, ta liền chém người nào. Ngay cả là thiên khuyết thánh quân, cũng không được. Ha ha ha, trên bầu trời 14 người đồng thời chắc lưỡi. Tiểu tử này thật đúng là cuồng, quả thực cũng cuồng được không có bên. Cả cửu trọng thiên khuyết, có ai dám nói như vậy thánh quân đại nhân. Coi như là sau lưng, bí mật cũng không ai dám nói a. Tiểu tử này lại ở chỗ này, giữa ban ngày, không hề kiêng kỵ la mở ra. Cố chấp nhân vật quả nhiên có cố chấp suy nghĩ, duy có cực kỳ cố chấp nhân vật mới có thể dám làm ra như vậy cố chấp chuyện tình. Trên bầu trời một tiếng dữ dội lôi mãnh đột nhiên nổ vang, cầm đầu tiếp dẫn sứ lớn tiếng nói, chư vị, thiên khuyết chi môn đã mở. Mời đi về phía trước sao? Nhưng ngay sau đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hiện ra kim quang vạn đạo. Màu ngọc bích ngàn con, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Trước mắt bao người, sở hữu nhìn qua người đều không hẹn mà cùng địa cũng hút một hơi lãnh khí. Tổng cộng có 14 đạo đón thiên ngay cả địa kim cầu, dị thường đột ngột địa ra hiện tại trong hư không, trong vòng ngàn dặm địa giới, chỉ cần không phải người mù, cũng là rõ ràng có thể thấy được. Phía chân trời, khắp trời cao, toàn bộ bị vô tận kim quang tràn đầy. Đông Nam, Sở Gia, Dương Nhược Lan nhìn đầy trời kim quang, cả người run lên. Đột nhiên mãnh liệt xông ra, hét lớn một tiếng, Dương Dương. Con trai của ta, ngươi nhất định phải hảo hảo, ngươi nhất định phải hảo hảo. Mẹ chờ ngươi trở lại nhìn ta. Dương Nhược Lan ngửa mặt lên trời gào thét, nước mắt giàn giụa. Nàng biết, đã biết một khắc buồn bã thảm thiết Sở Dương chắc là không biết nhìn qua, nếu không sẽ thấy, nói cách khác không sẽ ảnh hưởng đến con tâm cảnh, cho nên hắn không hề kiêng kỵ bộc phát. Đem đối với con tư niệm cùng chúc phúc, hướng này thương thiên đại địa, dùng hết toàn thân cao thấp sở hữu khí lực tận tình địa giống sắp xuất hiện. Sở Phi Lăng đứng ở thê tử bên cạnh, đem thê tử nhu nhược thân thể ôm vào trong ngực, ánh mắt thâm thúy, nhìn trên bầu trời kia huy hoàng lấp lánh, rồi lại xa không thể chạm kim quang, thật sâu đưa mắt nhìn. Con, đoạn đường này mình đi, người muốn đi được tốt. Đi được ổn, chấp pháp thành, Sở Dương đứng tại đi đầu một đoàn kim cầu lúc trước, cuồng phong suy phất, tay áo tung bay, như muốn thừa phong bay lên. Hắn tựa hồ có cảm giác gì, một cái chân bước lên kim cầu chuyện sau, trong lúc bất chợt chậm rãi quay đầu, hướng đông nam phương hướng thật sâu đưa mắt nhìn. Trong mắt có quyến luyến, có nhụ mộ, có thâm tình. Cái kia chỗ ở có cha mẹ của ta, nhà của ta. Mặc dù ta từ nhỏ cũng không có ở nhà lớn lên, mặc dù ta không có giống khác hài tử như vậy bị cha mẹ che chở quá, cũng không có thần hôn định tiết kiệm hầu hạ dưới gối. Nhưng ta tuyệt đối có thể khẳng định, cha mẹ của ta đối với ta yêu, tuyệt đối sẽ không hạ khắp thiên hạ ở giữa bất kỳ một đôi cha mẹ đối với bọn họ hài tử yêu. Thậm chí còn hơn lúc trước, làm cha mẹ cái kia không mong đợi con có thể có tiền đồ. Ta vì Sở gia tử, làm là phụ mẫu mang đến vô thượng vinh quang. Sở Dương một bước bước lên kim cầu, từng bước đi lên mãi đi, trầm giọng chậm rãi nói, ta là phụ mẫu con trai, làm là phụ mẫu mang đến chí cao vô thượng kiêu ngạo. Trong thiên địa không ai bằng kiêu ngạo, đây là ta làm người tử trách nhiệm, ở chỗ này cùng trong thiên hạ sở hữu làm tử, cùng nỗ lực chi. Sở Dương trầm giọng vừa nói, từng bước ở kim cầu đi lên leo tường, thân thể thẳng tắp, thẳng. Làm người tử trách nhiệm, chúng ta cũng có, cố độc hành đám người nhất tề một tiếng hô quát, trong lúc bất chợt cảm giác trong lòng tràn đầy chua xót ôn tình, đó là một cổ cơ hồ có thể đem trái tim cũng hòa tan nhiều nặng thân tình. Chúng ta cũng muốn để cho cha mẹ kiêu ngạo. Đi, một tiếng hô quát lên nơi, Mạc Khinh Vũ chờ 13 người đồng thời bước lên trước mặt mình cái kia đạo kim cầu. Chương 1770, ta muốn mài kiếm Bạch Vân Thiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mạc Khinh Vũ đưa mắt mà trông, trong mắt vô hạn quyến luyến, Sở Dương thâm tình quay đầu, Đổng Vô Thương Mạc Lệ Nhi bốn mắt đưa tình tương đối, Mạc Thiên Cơ ánh mắt, không còn có bất kỳ che giấu nhìn Sở Nhạc Nhi một ít chống kim cầu. Ta sẽ đi tìm ngươi, nhất định sẽ tới tìm ngươi đích, chờ ta. Sở Nhạc Nhi như có nhận thấy, nhẹ nhàng quay đầu, chống lại Mạc Thiên. Cơ ánh mắt, đột nhiên đỏ mặt lên, nhanh chóng địa quay đầu đi chỗ khác. Chư vị bảo trọng, sau này còn gặp lại, nữa bước lên mười mấy cấp kim cầu sau. 14 người không hẹn mà cùng đồng thời xoay người lại, ôm quyền hành lễ, lúc đó cáo biệt. Phong Nguyệt đám người vẻ mặt nghiêm túc lại dài, mọi người nhiều hơn trân trọng. Nơi xa, một thân ảnh phi một loại chạy tới, Sở Dương, Thiên Cơ, nhiều hơn bảo trọng. Cũng là đệ ngũ Khinh Nhu đang bay vút mà đến. Ở bên cạnh hắn, Lăng Hàn Tuyết bạch y như tuyết, thật chặt đi theo. Sở Dương ngưng mắt mà trông, trong lúc bất chợt nhoẻn miệng cười, chắp tay nói, đệ ngũ huynh, Lăng cô nương, chúc mừng các ngươi. Lần sau trở lại, chúng ta một say phương nghỉ ngơi, coi như là bổ uống các ngươi rượu mừng. Lăng Hàn Tuyết đột nhiên mặt đỏ tía tai, đệ ngũ Khinh Nhu cũng là trên mặt chợt đỏ lên, cũng là tự nhiên hào phóng chắp tay, Sở huynh, đa tạ. Đệ ngũ Khinh Nhu cùng Lăng Hàn Tuyết, hiện tại đại khái là lẫn nhau hơi có chút cảm giác, nhưng không người nào gật đầu trước biểu lộ, chính là ở vào khoảng giữa thành cùng không được trong lúc. Lẫn nhau đều có riêng của mình cố kỵ, đệ ngũ Khinh Nhu tính cách trầm ổn, âm nhu. Không có nắm chắc tuyệt không chịu tự đòi không có gì vui, nhưng chuyện như vậy, như thế nào lại có nắm chắc? Lăng Hàn Tuyết làm cô gái càng thêm ý không tốt, nếu là như vậy phí thời gian đi xuống, còn không biết bao lâu, thậm chí sau này mỗi người đi một ngả cũng không phải là không có khả năng. Nhưng, Sở Dương hiện tại bất thình lình một câu nói, nhưng thay hai người bọn họ đâm sở hữu cửa sổ, đem chuyện cấp ra một cái định luận. Từ đó sau hết thảy cũng trong sáng, những lời này, nhưng là cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương nói. Ở phá toái hư không trước cuối cùng một khắc, cho ra chúc phúc. Cũng là ở thiên hạ anh hùng trước mặt, vì đệ ngũ Khinh Nhu chọc tức. Cũng đem Lăng Hàn Tuyết làm cho không có đường lui. Đã như vậy, chỉ có đi phía trước, mỹ mãn lương duyên, sắp tới đều có thể. Trong thiên hạ có bao nhiêu mỹ mãn vợ chồng cũng là trải qua người giới thiệu. Vốn là hơi có cảm giác tựu đính hôn kết hôn, nhưng cả đời nhưng tựu như thế bất ly bất khí, bạc đầu giai lão. Không có tự do yêu thương kinh tâm động phách. Nhưng nhiều cuộc sống bình thản ấm áp cùng năm tháng thong dong, này. Không phải là không một loại khác hạnh phúc mỹ mãn đây. Sở Dương cười ha ha, quay đầu mà đi, một đường đi được phiêu giật tiêu sái. Tại phía dưới nhìn mọi người, có một loại cảm giác kỳ quái, theo Sở Dương bước lên kim cầu, mỗi đi về phía trước một bước, khí chất của hắn giống như trở nên càng thêm không câu chấp một phần, càng thêm tiêu sái, càng thêm ngạo khí, hắn tựa hồ ở bước lên kim cầu giờ khắc này, lại bắt đầu hắn lột xác. Mỗi một bước lột xác, cũng là kinh thiên động địa biến hóa. 14 người, đồng thời hướng kim cầu đính đoan leo tường, mỗi người cũng là tâm không có không chuyên tâm. Ánh mắt nhìn thấy chỉ có phía trước mà thôi, ánh mắt ngưng định, tuyệt không bên cạnh chú ý. Huynh đệ tựu ở bên người, nhưng này từ biệt, đã là biệt ly hồi lâu. Làm như ta lần nữa một cái thấy huynh đệ chuyện sau, chính là ở cửu trọng thiên khuyết gặp lại lúc. Cần gì vào lúc này hiệu tiểu nhi nữ bộ dáng lưu luyến không rời. Tất cả mọi người không có chú ý tới, hoặc là nói đều quên một việc. Phong hồ, này đầu linh thú ăn các ngươi nhiều đích thiên tài địa bảo cộng thêm linh thú tinh hạch. Một mực ngủ say trong không có tỉnh lại, Mạc Khinh Vũ thời thời khắc khắc giả bộ ở trong túi tiền của mình. Giờ phút này, giống như một vật chết, Mạc Khinh Vũ mình giờ phút này nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly đầy cõi lòng. Nước mắt mông lung, nơi nào còn nhớ rõ trong túi tiền của mình còn có này vật nhỏ. Tựu này sao đi lên kim cầu, vị kia tiếp dẫn sứ nhíu mày, thật sự không rõ tiểu nha đầu này trong túi áo mang theo tiểu sủng vật trên thi thể đi làm cái gì. Nhưng kia vị đại nhân vật Sở Dương đã nói, nhà đầu này là lão bà của hắn. Có thể nào đắc tội? Đã như vậy, coi như xong, bất quá chính là một tiểu sủng vật thi thể mà thôi, có thể có ích lợi gì? Tiểu nha đầu này thích, liền mang theo quá. Bất quá đi tới sau bực này vật chết lập tức tự thiêu, tiểu nha đầu cũng là không vui mà thôi. Mình cần gì uổng làm thiếp người? Kết quả là, ngay cả nói cũng không nói, mở một con mắt nhắm một con mắt để lại tới. Hắn nhưng không biết, chính là hiện tại này một cái nho nhỏ sơ hốt. Cũng là ảnh hưởng quá sâu xa quá sâu xa. Cái này ở trong mắt của hắn chẳng qua là một cỗ thi thể, hơn nữa không thuộc về cửu trọng thiên yêu loại vật nhỏ, thế nhưng ở thật lâu sau để cho cửu trọng thiên khuyết yêu tộc trực tiếp xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Bất quá đây là nói sau, Sở Dương từng bước đi lên đi, tinh thần mờ ảo, nhớ tới này 4 năm trước ở cửu trọng thiên đại lục đánh liều, một màn từ trong đầu thổi. Qua, tựa hồ mọi chuyện cần thiết, sở hữu kinh nghiệm, sở hữu chiến đấu. Vào giờ khắc này hết thảy từ trong đầu trải qua. Phảng phất lần nữa ôn lại một lần, đột nhiên một cổ hào khí, từ suy nghĩ trong lòng ở giữa mạnh mẽ dâng lên, giờ khắc này, cơ hồ sẽ phải ngửa mặt lên trời thét dài, một tố đáy lòng tâm sự. Từng bước, hắn cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng cao, từ từ, đã sắp tiếp xúc đến phía chân trời tầng mây, hắn thủy chung không quay đầu lại, nhưng hắn biết, hơn có thể cảm giác được, phía dưới vô số ánh mắt của người, cũng tập trung ở trên người mình. Tự nhiên tự tại nện bước dễ dàng bộ tử, từng bước leo tường, Sở Dương ha hả cười một tiếng, khắp thanh ngâm nga. Áo đen ở trên không sóc trong gió phần phật bay múa. Phiêu đãng giang hồ mấy chân đi siêu vẹo, trong mộng cực khổ trong lúc say cam, tám mặt cuồng phong suy ưu hoài, thập phương mai phục động tâm hàn, ai có thể rút đao thanh tiêu ngoài, ta muốn mài kiếm bạch vân thiên, cửu trọng thiên khuyết bằng nhìn xa, mỉm cười nói cuộc đời này không uổng công đột nhiên, Sở Dương thanh âm là của các ngươi len ken có lực. Tràn đầy từ tính ngoài rồi lại hỗn loạn một phần liên tục không dứt tiêu sái phiêu giật, ở cả thiên địa trong lúc, rằng giặc quanh quẩn, thật lâu không dứt, dư vị dài. Ha ha ha, tốt, chúng huynh đệ đang ở kim trên cầu cùng kêu lên cười to, lão đại nói rất hay. Ai có thể rút đao thanh tiêu ngoài, ta muốn mài, kiếm bạch vân thiên, cửu trọng thiên khuyết bằng nhìn xa, mỉm cười nói cuộc đời này không uổng công đột nhiên. Tốt, tốt, trên bầu trời một tiếng ầm vang dữ dội lôi, cả bầu trời đột nhiên kim quang tán loạn. Vô số tia chớp đồng thời rơi xuống. Phía dưới mọi người chỉ cảm thấy hai mắt của mình vào giờ khắc này đột nhiên một bông hoa. Vội vàng nhìn chăm chú cẩn thận đưa mắt nhìn phía chân trời lúc, chỉ thấy trên bầu trời lúc trước hơn đạo kim cầu giờ phút này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở xa xôi đích thiên tế, từng đoàn rực rỡ kim quang càng tự tại lóe ra, hóa thành từng đạo rực rỡ lưu tinh. Sở Dương đám người, đã sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có mới vừa rồi một ít trận cười to dư âm vận, một tự tại thiên địa ở giữa thật lâu quanh quẩn. Cửu trọng thiên khuyết bằng nhìn xa, mỉm cười nói cuộc đời này không uổng công đột nhiên. Chúng trong miệng người chậm rãi nhắc tới, thật lâu không chịu rời đi. Tất cả mọi người biết, ở nơi này trên đại lục, từ hôm nay trở đi, vừa ra đời một cái thần thoại, một cái vĩnh hằng truyền thuyết. Thuộc về đương đại cửu kiếp kiếm chủ truyền thuyết, 14 người đồng thời băng linh hãm thiên phá toái hư không truyền thuyết. Như vậy truyền thuyết không chỉ có chưa từng có, hơn nữa tuyệt hậu. Chấp pháp thành một chỗ bí ẩn đá núi bên cạnh, một bóng người ngang nhiên đứng chắp tay, nhìn phía chân trời kim quang từ từ biến mất. Mang trên mặt khẽ nụ cười, huynh đệ, một đường dễ đi. Người này, một thân áo bào xanh, vóc người cao ngất. Diện mục anh tuấn, giống như siêu phàm thoát tục, chính là Úy công tử. Hắn đúng là vẫn còn tới, nhưng hắn trời xanh tính không câu chấp, thật sự không quen cho đối mặt kia nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Cũng chỉ đang âm thầm đưa tiễn, bên cạnh hắn, một cái thanh y thiếu nữ, chính là Quân Lộ Lộ. Hai người trên mặt đều có không thôi, đều có chút thương cảm. Lắc đầu, khẽ mỉm cười, Quý công tử thân thể chậm rãi phiêu khởi, ôm lấy Quân Lộ Lộ, cũng không quay đầu lại hướng dưới chân núi thổi đi. Lẩm bẩm nói, đám người này vừa lên đi, này cái gì cửu trọng thiên khuyết nhất định không cần thiết ngừng. Không chuẩn còn phải long trời lỡ đất đây, đám kia người chuyện gì không làm được a? Chẳng qua là, như vậy giang hồ cuộc sống, ta đã chán ghét, ta chỉ hy vọng cùng người mình thích yên tĩnh độ cả đời. Không thể với các ngươi cùng đi chiến đấu hăng hái. Huynh đệ, xin lỗi, chỉ hy vọng các ngươi trở về, tới tìm ta uống một chén. Sở Dương đang cùng cầm đầu vị kia tiếp dẫn sứ nói chuyện một chút nói một chút, ở nơi này làm miệng tự nhiên là lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tư chất nguyên. Tiếp dẫn sứ mặc dù chẳng qua là tiểu lại, nhưng thủy chung là cường hào ác bá, có thể nhiều từ trong miệng nhận được nhất phân có liên quan cửu trọng thiên khuyết tư liệu, mình đi về phía trước đường là có thể hơn thuận lợi nhất phân, ít nhất cũng có thể an toàn nhất phân. Liên tục hỏi vài vấn đề sau, trong lúc bất chợt chỉ cảm giác thân thể của mình không khỏi nhất trọng, nhưng ngay sau đó tựu từ trên trời chung rớt xuống. Dưới chân kim cầu đột ngột biến mất, thân thể mạnh mẽ biến thành không trọng trạng thái, trong nháy mắt thất khống. Trong lúc nhất thời nhưng vẫn chật vật không chịu nổi đi xuống rơi xuống, vốn là lấy Sở Dương tu vi, mặc dù trước mắt biến cố tới đột ngột, không thể lập tức thi triển tự thân tu vi, ngự khí hành thiên, ít nhất cũng có thể ổn định thân hình, không đến nỗi chật vật như vậy, vô ý trừ kim cầu biến mất, dưới chân bằng hư, mặt đất hơn sinh ra một cổ dị thường cường đại hấp lực, hấp xả của hắn cả người giống như vẫn thạch một loại cấp tốc hạ xuống. Mà phía chân trời cũng tựa hồ tràn đầy nùng nhiều áp lực, đè ép hắn đi xuống rụng. Đồng thời đến từ trời cùng đất hỗ trợ lẫn nhau lực áp bách lược, hơn nữa tai họa sát nách, Sở Dương trong lúc nhất thời hẳn là ứng biến không thể nào, chật vật chí cực. Đây là cái gì tình huống? Chuyện gì xảy ra? Sở Dương cả giận nói. Nguyên nhân rất đơn giản, ngài đã đến hai đầu bờ ruộng. Cầm đầu cái kia vị tiếp dẫn sứ thanh âm rằng giặc truyền đến, bảo trọng sao? Mong mỏi sau này có thể gặp lại. Uy, Sở Dương hét lớn, làm tiếp dẫn người, các ngươi tổng yếu giới thiệu cho ta giới thiệu nơi này phong thổ dân tình sao? Xin lỗi, ta không thể nữa nói cho ngài càng nhiều là chuyện, đây là quy củ. Sau này hết thảy cũng cần chính ngài đi lục lọi, chúng ta đối với lần này cũng thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Tiếp dẫn sứ thanh âm vừa rơi xuống, trên bầu trời một đóa kim vân chợt bay lên trời, siêu một tiếng không có bóng dáng. Phương xa, những cái này tiếp dẫn sứ cũng đồng loạt lau đem mồ hôi, trở về chung. Rốt cục hoàn thành cái này thấy quỷ nhiệm vụ, mạng nhỏ bảo vệ, Sở Dương cảm giác từ thân thể vù vù tung tích. Hết lần này tới lần khác không có bất kỳ khống chế năng lực, không khỏi trong lòng bất đắc dĩ, này hắn sao còn không biết cuối cùng có rơi ở nơi đâu, hoàn toàn không có thân pháp bảo vệ, ngay cả hộ thân công lực đều không thể vận tụ, như vậy tự do rơi xuống, mạng nhỏ có thể giữ được sao? Chạm mặt tựa hồ có một tấm sắc nhanh chóng mà đến. Sở Dương đang suy nghĩ, làm sao có như vậy lục đây? Tại sao phải như vậy lục đây? Rốt cuộc là vật gì như vậy tái rồi? Sau một khắc, thân thể đã bùm bùm ngã vào đống kia sắc trong. Ta muốn mài kiếm Bạch Vân Thiên, chư quân, muốn đi con đường nào? Chương 1771, Sơ Lâm Quý Địa nghèo rất mồng tơi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cũng là ném tới một gốc cây chọc trời đại thụ đính đoan, răng rắc một tiếng, Sở Dương kêu thảm một tiếng, lưng đang cả đụng gãy một cây tráng kiện cành cây to, sau đó vừa đụng gãy đệ nhị cây, nhưng ngay sau đó một đường đi xuống đụng, cũng không biết rốt cuộc đụng gãy bao nhiêu cái nhánh cây. Răng rắc răng rắc răng rắc, oanh! Ta cỏ, Sở Dương ngửa mặt hướng lên trời, hoàn toàn không có hình tượng điện ném tới trên mặt đất. Hội này duy nhất cảm giác cũng chỉ có dường như toàn thân xương cũng chặt đứt, không khỏi chửi ầm lên, con mẹ nó ngươi muốn cho ta xuống tới cũng muốn nói trước một tiếng sao. Làm loại này đột nhiên tập kích coi là chuyện gì xảy ra. Lão tử nhớ kỹ ngươi, bọn ngươi ngươi lão tử, ôi uy. Đau chết mất, bất quá, này dường như cũng khó trách người ta tiếp dẫn sứ. Đổi lại người chúng ta dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy để cho hắn đi xuống giọt, dù thế nào cũng sẽ dặn dò hai câu, cẩn thận cái gì. Nhưng ngài nhưng là bất đồng a, người nhà mình dọc theo đường đi biểu hiện được như vậy cố chấp, lại là có phía sau đài, lại là phía trên có người, lại là có siêu cường thực lực, ngu ngốc cũng có thể nghe được ngài đối với này cửu trọng thiên khuyết rất thuộc. Nếu rất thuộc, như vậy tựu làm sao có thể không rõ này thiên khuyết hoàn cảnh sao? Rồi hãy nói còn không cho phép chúng ta can thiệp quá nhiều. Chúng ta không là hoàn toàn dựa theo ý của ngài tới sao? Ngươi cũng quen như vậy, dọc theo đường đi còn đùa với chơi dường như hỏi cái này hỏi cái kia. Thật coi chúng ta là ngu ngốc sao? đi xuống sau ngài tiểu thiên cao mặc chim bay biển rộng bằng ngư dược sao? Ta không hầu hạ, ngu ngốc. Kết quả là, Sở Dương lần này trang bức giá cao, chính là suýt nữa đem mình ngã chết. Điều này cũng thật là tự gây nhiệt, còn không có biện pháp, không trang bức, tranh thủ không tới đãi ngộ tốt như vậy. Nhưng trang bức lại không thể giả mặc bị khám phá, cho nên... Khụ khụ khụ, Sở Dương té đóng qua khí, nằm trên mặt đất một lúc lâu. Còn kém một chút như vậy điểm, nếu như không phải là phía dưới có như vậy một thân cây tiếp theo, nếu là thật sự trực tiếp nện vào trên mặt đất, không có vạn nhất, khẳng định chơi xong. Này thuyết pháp một chút cũng không khoa trương, Sở Dương thân thể không thể nghi ngờ so với bình thường người cường tráng gấp trăm lần cũng còn không dừng lại. Nhưng ở không có vận dụng tự thân tu vi, không có thi triển thân pháp, thậm chí không còn kịp nữa dùng ra cái gì dưới không trung rơi phòng hộ kỳ xảo, trong một trời cao té, còn muốn có ngoại lực gia trì, tuyệt đối không có khả năng không chết tích. Giờ phút này Sở Dương trong lòng nổi lên một tia tự đáy lòng sợ sau, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, thân thể vô năng điều khiển tự động. Sinh tử không tự chủ được vi diệu cảm giác thật sự là không suy nghĩ. Lên, cùng lúc đó, Sở Dương đau hạ quyết tâm, nơi này là cửu trọng thiên khuyết, là mình hoàn toàn xa lạ, một số gần như không biết gì cả hoàn toàn mới lĩnh vực, mình ở cái này địa giới. Không còn là cửu trọng thiên thiên hạ kia một người cửu kiếp kiếm chủ, hôm nay mình, chỉ sợ đem có quá nhiều chuyện vô năng trưởng khống, sau này làm việc, nhất định phải càng thêm tiểu tâm cẩn thận, tuyệt đối không thể tái xuất hiện tương tự hôm nay chuyện như vậy. Trên mặt đất túc túc nằm hồi lâu, thử điều hòa hơi thở Sở Dương hô hấp lấy này cửu trọng thiên khuyết không khí, cẩn thận cảm thụ được mới hoàn cảnh hết thảy. Trước sau bất quá chốc lát, chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái, lúc trước trong bụng chồng chất lệ khí hẳn là đại tiêu. Này cảnh linh khí cực kỳ dày đặc, cơ hồ dày đặc đến đủ để áp đảo không khí chính là trình độ, ở hoàn cảnh như vậy dưới, mặc dù có chút hô hấp có hơi có chút khó khăn, phải cần một khoảng thời gian tới thích ứng, nhưng cảm thụ được đại lượng nồng đậm linh khí nhập vào cơ thể, trong bụng vô cùng rung động. Này cảnh trong linh khí dày đặc trình độ, thấp nhất hạn độ cũng muốn so sánh với cửu trọng thiên đại lục dày đặc gấp 10 lần trở lên. Cái này tương đối thậm chí còn là nhất bảo thủ nhất phán đoán. Bởi vì nơi này dường như chẳng qua là mới vừa thượng thiên khuyết cái kia loại việc không ai quản lý giải đất, tuyệt không có khả năng là những thứ kia cung cấp võ giả tu hành thượng giai sân luyện công sở, nhưng linh khí bí mật tập cũng đã đạt tới bực này trình độ, khó trách đi lên cửu trọng thiên khuyết võ giả khởi điểm cũng muốn cao như vậy. Nơi này hình như là một mảnh xâm lâm sao? Sở Dương chuyển suy nghĩ châu, nhìn hoàn cảnh chung quanh, quanh mình cũng là chọc trời đại thụ, mà dưới người mình mặt cũng là mềm mại tiểu thảo. Một con khả ái tiểu bạch thỏ từ một gốc cây sau sợ hãi địa lộ ra một cái đầu nhỏ, vô hạn tò mò nhìn Sở Dương, ở nơi này con thỏ nhỏ trong óc, chết sống cũng là nghĩ mãi mà không rõ, làm sao có trong lúc bất chợt từ phía trên thượng dụng người tiếp theo đại người sống tới. Một hồi lâu sau, Sở Dương rốt cục trì hoãn quá một hơi, từ từ thử bò dậy. Gì, Sở Dương này mới phát hiện, tình huống dường như có chút không đúng. Trên người mình, làm phảng phất rất nhiều sình sạch cảm giác, vừa dường như là này tấm đại địa tại từ chủ địa mút lấy mình, không để cho mình động tác, thậm chí ngay cả không trung không khí, tất cả cũng ở đè ép mình. Đây là cái gì tình huống? Làm như thế quỷ dị. Sở Dương dùng tới nhất định tu vi lực lượng, rồi mới từ địa ngồi dậy, sau đó đứng lên, thử đi hai bước. Như cũng như trước một loại áp lực cảm 10 phần, Sở Dương nhíu mày, cẩn thận cảm thụ được quanh mình hoàn cảnh, một hồi lâu sau, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy. Ở nơi này thiên khuyết trên mặt đất trọng lực, hẳn là cửu trọng thiên đại lục gấp 10 lần trở lên. Cánh sẽ có như vậy địa vực tồn tại, đại thiên thế giới, quả nhiên không có gì không có. Này công phu, ở cửu kiếp không gian giảm kiếm linh cũng nhẹ nhàng đi ra ngoài, gần như tham lam địa hô hấp lấy cửu trọng thiên khuyết không khí, trong mắt lại có chút ít ướt át lóe sáng, lẩm bẩm nói, 10 vạn năm, ta rốt cục lại nhớ tới cửu trọng thiên khuyết, đã lâu cố hương, ta đã trở về. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít thổn thức đắc ý vị. Lấy lại bình tĩnh mới đúng Sở Dương nói, người cảm giác không sai, cửu trọng thiên khuyết trọng lực, đúng là nếu so với cửu trọng thiên đại lục muốn cao hơn nhiều, bất quá nhưng không chỉ là gấp 10 lần, mà là túc túc 30 lần. Nói cách khác, ở cửu trọng thiên trên đại lục thể trọng 100 cân người, ở nơi này cửu trọng thiên khuyết sức nặng, sẽ đạt tới 3.000 cân. Nếu là người bình thường, một khi đi tới cái chỗ này, cái gì cũng không cần làm, cũng sẽ bị của mình thể trọng đè chết. Xung động sao, 30 lần. Sở Dương chắc lưỡi, kia người nơi này làm sao cuộc sống đây? Chẳng lẽ nơi này cũng chưa có người bình thường sao? Kiếm Linh thản nhiên nói, nơi này tự nhiên cũng là có người bình thường, bất quá, từ nhỏ ở chỗ này mới ra đời người, ngay cả là trong đó yếu nhất người, cũng sẽ bởi vì hoàn cảnh quan hệ mà dần dần thói quen. Cửu Nhi cửu chi, thân thể tự nhiên muốn so sánh với cửu trọng thiên trên đại lục người mạnh hơn kiện hơn. Về phần nơi này võ giả, chỉ cần có nhất định tài sản, cũng có thể đi địa phương cửa hàng trong, mua một quả khinh linh ngọc, đeo thượng sau, lấy khí máu vận hành chi, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt trọng lực hiệu quả. Nói cách khác, có khinh linh ngọc là có thể đạt tới thân nhẹ như yến hiệu quả. Sở Dương ừ, nhiều hứng thú, khinh linh ngọc, thứ tốt a, bao nhiêu bạc một khối? Kiếm Linh cười khổ, ở cửu trọng thiên khuyết bạc phải không lưu thông, thậm chí ngay cả kim loại hiếm cũng không tính là. Nơi này lưu thông hóa tệ chủ yếu là dùng thủy vân tệ, tử hồn tệ, tử vân tệ, tử hà tệ. Top 3 loại hóa tệ cũng là lấy trăm vì gia thành. Một quả tử hồn tệ tương đương 100 mai thủy vân tệ, một quả tử vân tệ tương đương 100 tử hồn tệ. Về phần tử hà tệ, còn lại là thuộc về hàng cao cấp tiền, một loại giao dịch chung rất khó nhìn thấy, chỉ có ở đại quy mô giao dịch chung mới thỉnh thoảng xuất hiện, một quả tử hà tệ, nhưng là tương đương 1 vạn tử vân tệ. Sở Dương hút một hơi khí, nói cách khác, một quả tử hà tệ chẳng khác nào 1 ức thủy vân tệ. Tỷ lệ lại như vậy cách xa, chính xác, chính là bởi vì đại biểu giá trị kinh người, cho nên mới không thường gặp. Sở Dương không nhịn được thử nhe răng, kia, tử tinh đây, có giá trị sao? Hắn đang nhớ lại mình cửu kiếp không gian bên trong nhóm lớn lượng tử tinh trừ bị. Kiếm Linh quất một cái khóe miệng, nói tử tinh chính là năng lượng. Kết tinh, người bình thường căn bản là không biết dùng để làm giao dịch. Dưới tình huống bình thường chỉ sẽ chọn hấp thu trong đó năng lượng, gia tăng tu vi. Kia tử tinh có thể để làm giao dịch thương phẩm sao? Cũng không phải là không thể được. Sở Dương hăng hái bừng bừng hỏi, tử tinh nhưng là thứ tốt tới, một khối có thể bán mấy tử hà tệ. Kiếm Linh cuồng mãnh liếc mắt. Nói có thể bán mấy tử hà tệ. Người nghĩ gì thế, 100 đồng tử tinh, ước chừng có thể bán được 10 miếng tử hồn tệ sao? 100 đồng tử tinh 10 miếng tử hồn tệ. Sở Dương mở to hai mắt nhìn, ý của ngươi là nói, 1.000 vạn tử tinh mới trị giá một quả tử hà tệ. Ngươi thật thông minh, bị cho là rất đúng. Kiếm Linh không nhịn được bật cười. Sở Dương đặt mông ngồi dưới đất, cả giận nói, làm tử tinh đến nơi này cứ như vậy không đáng giá. Kia lão tử giả bộ như vậy một cái thương khố làm gì? Ngươi cũng không cần như vậy nản chí, ta nói chẳng qua là trên lý luận chi tiết, trên thực tế không có người nào bỏ được như thế giao dịch tử tinh. Tử tinh ở chỗ này còn có một tầng sâu tầng định nghĩa, chính là thực lực, bởi vì mọi người căn bản cũng dùng nó tới tu luyện, người nào có bán. Tử hà tệ mặc dù giá trị phi phàm, lại không thể dùng để tu luyện. Kiếm Linh bật cười nói, nếu là có người nào lên mặt lượng tử tinh giao dịch tử hà tệ, tuyệt đối sẽ bị gọi là đệ nhất bại gia tử. Sở Dương miệng liệt lia, nếu tử hà tệ cũng không thể phụ trợ tu luyện, những khác ba loại tiền nói vậy cũng không thể dùng để phụ trợ tu luyện sao? Là, này 4 loại hóa tệ nói trắng ra là chính là phía chính phủ cho trên thị diện lưu thông hóa tệ, chỉ đại biểu vốn có tài phú hơn quả, mặc dù chế tạo tinh mỹ, nhưng kia bản thân trên thực tế là không có nhiều hơn hiệu năng. Kiếm Linh nói, trên thực tế, ở cửu trọng thiên khuyết, vô luận là tử tinh, thiên tài địa bảo, tóm lại bất kỳ có năng lượng đồ, cũng sẽ không làm hóa tệ. Thì ra là như vậy, Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó vừa khổ nổi lên mặt, người thuyết pháp để cho vốn kiếm chủ tìm về chút ít cảm giác về sự ưu việt, bất quá, một. Khác tầng hàm nghĩa nhưng cũng nói rõ hiện tại vốn kiếm chủ là một tiêu chuẩn ý nghĩa nghèo rất mồng tơi. Phân văn đều không, có thể so sánh với tên khất cái còn nghèo, tuyệt đối hai loại khái niệm, nếu là ngươi muốn làm phú hào, thật sự là rất dễ dàng. Cửu kiếp không gian dặm thứ tốt, tùy tiện ra bên ngoài cầm vài loại. Là có thể bán được đại lượng tài phú. Tử tinh mặc dù giao dịch giá trị có hạn, nhưng chỉ cần một quả tử tinh hồn là có thể đổi được thiên văn sổ tự tài phú. Về phần cửu đại kỳ dược, thiên tài địa bảo, sinh mệnh tuyền thủy vân vân, ở trên đời này làm theo là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đồ, nói là giá trị liên thành cũng là hướng tiểu thuyết. Kiếm Linh nói, những thứ này là khẳng định không được bán đứng. Sở Dương cả giận nói, những đồ cũng đó là chúng ta căn bản, vô luận như thế nào cũng là không thể bán. Vậy thì không có cách nào, cho nên hiện giai đoạn, kiếm chủ đại nhân ngươi thật so sánh với tên khất cái còn nghèo, người ta ăn xin còn có mấy người thủy vân tệ, mà ngài nhưng thật sự là một văn bất danh. Kiếm Linh buông tay, Sở Dương đại nhíu đi vòng vèo nghĩ chủ ý, 100 triệu không nghĩ tới, chính hắn một cửu trọng thiên đại lục siêu cấp lớn phú hào, đi tới cửu trọng thiên khuyết ngày thứ nhất lại cần vì tiền giàu gì. Này tương phản cũng quá lớn một điểm sao, chương 1772, nơi này có tin vịt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nếu không, chúng ta làm tiếp mấy thiên tinh một chiếc nhẫn đi bán đi, kia đồ chơi hẳn là rất đáng tiền sao? Sở Dương hỏi, khởi dừng lại là đáng giá, kia giao dịch giá tiền rất có thể còn muốn ở mới vừa nói đến những thiên đó tài địa bảo trên, bởi vì chữ vật trang bị ở cửu trọng thiên khuyết đồng dạng là rất khan hiếm, người nếu là lấy ra đi bán, tuyệt đối có thể bán được thiên văn sổ tự tài phú.